Xin chào, mừng các bạn đến với kênh truyện ngôn tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Xù sẽ kể cho các bạn thính giả phần 1 của câu chuyện Đến đây nào, vợ ngốc của tác giả Bo. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện thật vui vẻ. Các con đã biết vì sao ta gọi các con đến đây rồi chứ? Gõ gõ ngón tay trên ghế, Hàn lão gia uy nghiêm từ lời nói đến cử chỉ. Đưa đôi mắt nhìn hai đứa con gái đang ngồi trước mặt mình. Ông biết, chúng đã biết tất cả. Phải, ông muốn làm thông gia với nhà họ Đằng, một dòng dõi quý tộc giàu có. Và ông sẽ có lợi nhuận từ việc này để cứu rỗi cái tập đoàn đang chơi vơi trên bờ phá sản. Cô con gái lớn chẳng mấy quan tâm, xòe bàn tay xăm soi mấy cái móng vừa mới sơn, cất giọng chanh chua, ngạo mạn của một cô tiểu thư chính hiệu. Bà muốn gả con gái mình cho nhà họ Đằng chứ gì? Phải, vậy trong hai con, ai sẽ đồng ý? Hàn lão gia đan các ngón tay vào nhau, gẳng người thoải mái ra chiếc ghế sofa. Nhưng ai biết được rằng trong lòng lão gia là cả một cơn sóng. Làm sao mà ông có thể an tâm giao con gái khi mà con trai của nhà họ Đằng bên đó là một tên mafia của tập đoàn PNR. Nhưng ông bị dồn vào đường cùng rồi, hết cách rồi. Bà, tên ấy nhỏ tuổi hơn con, làm gì có cái chuyện vợ lại lớn tuổi hơn chồng chứ? Cô cả lên tiếng phản đối, vẫn chu môi thổi phù phù vào mấy cái móng tay còn chưa kịp khô. Hàn lão gia ậm ừ tán thành, rồi đưa mắt nhìn cô con gái còn lại, vẻ xót xa. Hàn Đông Nhi, cô con gái út của Hàn lão gia, từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Vì cô biết, người bị kéo vào cuộc ép hôn này, chỉ có cô là phù hợp. Cụp đôi mắt đen láy sau hàng mi dài xuống, tỏ vẻ khó chịu. Sao cô lại vướng vào tình thế khốn đốn như thế này? Ông trời thật nhẫn tâm với cô. Sau một hồi im lặng, Đồng Nhi mới lên tiếng, giọng nói trầm uất, mang cả một nỗi phiền lòng không biết làm thế nào để cho vơi bớt. Bà, để con. Nâng bước chân nặng nề về phòng, Đồng Nhi bần thần bước vào trong vô thức. Khi đưa tay mở cánh cửa gỗ nặng trịch, sao mà cánh cửa nặng giống như tâm trạng cô bây giờ quá? Liệu khi cô lấy chồng, thế giới của cô sẽ tốt đẹp như khi cô bước qua cánh cửa để đến với căn phòng màu hồng phấn mà cô yêu thích không? Hay lại là một màu đen u tối bao trùm lấy cô? Thả cơ thể tự do rơi xuống chiếc giường xinh xắn, nhưng sao nó chẳng dễ chịu chút nào? Ngày mai là ngày cô đi gặp gia đình nhà chồng để ra mắt. Đồng Nhi khẽ cười thành tiếng một cách khinh bỉ. Khinh bỉ cái số phận sao lại sinh cô ra ở cõi đời này, để bây giờ cô phải chịu cảnh lấy chồng sớm. Cô mới chỉ 18 tuổi thôi mà. Gì cơ? Minh Vũ ngạc nhiên, con người lạnh băng như anh cũng có lúc phải sửng sốt như thế này. Vì sao ư? Vì anh phải lấy vợ ngay lúc này. Con phải lấy vợ, đó là luật lệ của dòng họ ta khi con đến 21 tuổi. Đằng lão gia lật lật đống hồ sơ trước mặt, cất giọng nghiêm nghị nói mà không nhìn Minh Vũ đang thấp thỏm đứng ngồi không yên với cái đề nghị hết sức là điên rồ này. Nhưng không phải là bây giờ, còn có cả cái tập đoàn nhà mình thì sao? Minh Vũ gằn giọng phản bác, anh nhíu mày bực bội, ở đâu ra cái luật lệ chết người này không biết. Không nói nữa, mai lo mà đi gặp nhà người ta, hẹn hết cả rồi đấy. Minh Vũ đùng đùng bước ra ngoài, đóng cánh cửa một cách bạo lực nhất, khiến đằng lão gia giật thót người, sau đó lắc đầu ngán ngẩm với thằng con trời đánh. Minh Vũ tiện chân đá luôn chậu cây kiểng trước phòng, hằn học bước lên phòng mình. Sáng nay, mặt trời vừa ló qua cái rèm cửa lớn màu trắng sữa trong phòng của Đông Nhi. Cô còn đang ngủ thì bị cái ánh sáng ấy làm phiền, khó chịu với tay kéo cái chăn bông to sụ đắp lên mặt rồi ngủ tiếp. Một lát sau thì inh ỏi ở đâu có tiếng gõ cửa gọi tên cô. Chắc cô đang mơ nên tiếp tục với giấc ngủ ngàn vàng. Lát sau nữa thì tiếng bước chân rầm rập ngày càng gần, sau đó là tiếng đập cửa. Tiểu thư, hôm nay cô có hẹn đấy, dậy đi cô. Bị quấy rầy, Đồng Nhi nổi sùng, cô uể oải bước xuống chiếc giường yêu quý, cố gắng lết từng bước chân ra mở cửa, nheo mắt nhìn mấy chị người làm, cất giọng ngái ngủ. Gì thế, trời ơi, đang ngủ mà cứ kêu réo là thế nào hả? Nhưng thưa tiểu thư, hôm nay cô có hẹn, cô phải... biết rồi, xuống nhà chuẩn bị đồ ăn sáng cho em xuống liền đây. Đồng Nhi đưa tay che miệng bởi cú ngáp dài, mắt nhắm mắt mở đóng dầm cánh cửa gỗ, vò vò mái tóc dài đến mức khiến nó xù lên bởi bàn tay nõn nà trắng trẻo. Tiếp tục lết thân xác vào nhà tắm. Sau một hồi vật lộn với đống quần áo trong tủ, cuối cùng Đồng Nhi cũng tìm ra bộ quần áo phù hợp. Chiếc váy ren màu xanh dương nhạt, ngắn trên đầu gối, hơi bó sát eo, làm tôn lên cái eo nuột nà rất chuẩn. Xỏ thêm đôi giày búp bê trông xinh cực, tóc tết mái, xõa dài đến nửa lưng màu nâu hạt dẻ. Con chào ba. À, con gái, đến ăn sáng rồi đến chỗ hẹn với ta. Hàn lão gia nhìn Đông Nhi cười cười, sau đó tiếp tục phần ăn của mình. Uống một ngụm nước, ông lại ngước nhìn cô con gái bé nhỏ của mình mà tự hào. Đông Nhi, hôm nay con xinh lắm, nhà chồng thế nào cũng thích con. Cảm ơn ba không cần làm con vui đâu, con ổn mà. Đông Nhi nhìn thoáng qua cũng biết ông muốn gì. Hồi cô còn nhỏ, cứ mỗi lần cô không vui, ba lại khen cô xinh, dỗ ngọt cô, bây giờ cũng thế. Cô khẽ cười vì ít ra ba cũng muốn làm cho cô vui, vậy thì việc gì cô phải buồn. Kéo chiếc ghế ngồi xuống bàn ăn, cũng là lúc cô chị cả bước xuống. Cố mà làm dâu nhà người ta cho tốt, không khéo lại bị đuổi về thì nhục lắm. Cái giọng chanh chua vẫn không bỏ, cô chị đá đều Đông Nhi. Chẳng hiểu vì sao cô lại ghét đứa em út này đến thế. Là vì Đông Nhi được chiều chuộng hơn, hay là vì sự có mặt của Đông Nhi làm chướng tai gai mắt của cô? Cảm ơn chị đã nhắc nhở em nhé. Không chịu thua, Đông Nhi khẽ lườm bà chị một cái rồi nhếch môi cười. Sau đó tiếp tục cắm cúi làm nhiệm vụ là ăn để lót cái bụng đói meo như con mèo của mình. Hai đứa có thôi ngay đi không? Đồng Nhi, sao con lại nói em mình như thế hả? Hàn lão gia lớn giọng khiến cô chị cả cũng phải im thin thít, lặng lặng ngồi vào bàn ăn. Cuộc hẹn diễn ra khá suôn sẻ. Tất nhiên đa phần là hai ông bố già ngồi nói chuyện với nhau. Chỉ có đàn là chuyện công ty gì gì ý. Đồng Nhi nghe tay này, ra tay khác. Chỉ có đáng tiếc là chồng sắp cưới của cô không đến, nên cô cũng không gặp mặt được. Cũng hơi buồn tí tẹo, nhưng vẫn phải cố giữ ý tứ, chốc chốc lại phải mỉm cười đến mỏi cả quai hàm. Xin lỗi con nhớ, thằng oắt ấy chắc lại lòng nhòng ở đâu đó rồi, mới sáng ra đã chẳng thấy mặt nó đâu. Đằng lão gia, hay còn gọi là ba chồng tương lai của Đông Nhi, lên tiếng an ủi cô con dâu tương lai, cười cười trấn an. Dạ, không sao ạ. Lại phải cười, Đồng Nhi nở nụ cười tươi gió nhất, thầm nghĩ. Tên chồng tương lai khốn kiếp, cưới về rồi thì bà phải dạy dỗ lại cho đàng hoàng mới được. Tối, Đồng Nhi xin phép bà cho đi mua sắm ít đồ, chứ thật sự thì cô cũng phi thẳng đến quán ba Trường Vũ, nơi mà cô vẫn thường sới, đến mức bà chủ quán quen mặt. Nhằm xả xì chết trước ngày cưới, cô mặc chiếc áo thun trắng kết hợp với quần thun đen và áo khoác da lừng đến nửa eo có đinh tán nhỏ, cúng màu đen nốt. Đôi giày cao gót màu đen giúp cô tăng thêm chút chiều cao. Mái tóc được buộc cao, mái búi phồng, trông cực chất và dữ dằn. Sải bước chân vào quán bar, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa kính cách âm. Thứ âm thanh rồn rã ập đến, to muốn thủng cả màng nhĩ với những người không quen ở đây. Đồng Nhi ngay lập tức gây sự chú ý với mọi người. Từ con trai đến con gái, từ đàn ông đến đàn bà. Cả chục ánh mắt đổ dồn về phía Đông Nhi. Đám con trai nhìn mà thèm thuồng, muốn chảy cả dãi. Bọn con gái lại thể hiện sự ganh tức ghen ghét đối với Đông Nhi. Tuy nhiên chỉ có một ánh nhìn không nhìn về hướng của cô, giống như bao người khác. Đông Nhi tiến lại gần một chiếc bàn, rồi gọi phục vụ đem rượu cho mình. Một người đàn ông đã lớn tuổi cũng tiến đến gần, móc ra trong túi một xấp tiền đô để trước mặt Đông Nhi. Khỏi nói cũng biết ông ta đang muốn gì. Đông Nhi không màng tới, tiền thì nhà cô không thiếu. Mặc kệ ông ta đang nhìn mình chằm chằm, Đông Nhi khẽ lắc người theo tiếng nhạc. Ông ta bắt đầu làm càng, tiến lại gần Đông Nhi, rồi vòng tay ôm lấy chiếc eo thon, rồi kéo dần xuống phần dưới. Cô giật mình dãy giụa, nhưng đã bị ông ta kiềm chặt hai cánh tay. Bất lực muốn phát khóc. Làm gì bây giờ? Là hét chẳng ai nghe cả. Cạch. Đứng yên nếu mày muốn sống. Kèm theo cái âm thanh lạnh ngắt ấy là một giọng nói lạnh không kém vang lên. Nhỏ thôi, đủ để anh và người đàn ông ấy nghe thấy. Ông ta từ từ buông tay Đông Nhi ra, xoay người lại phía ngòi súng đang hướng về phía mình, toát mồ hôi hột khi nòng súng tử thần đang chĩa đến. Mày là... Sau ánh đèn mập mờ ở quán bar, dường như ông ta không nhìn rõ gương mặt người đối diện. Nhưng sau vài giây, ông ta bỗng thốt lên hốt hoảng, giọng lắp bắp run rẩy. Thiếu gia của tập đoàn PNR. Đông Nhi xoa xoa cổ tay bị đỏ ửng cả lên, nhăn mặt. Chỉ là thiếu gia của tập đoàn PNR thôi mà, việc gì phải sợ hãi đến mức như thế chứ? Dẫn đi. Tiếp sau câu nói đó là cái hất mặt về phía người đàn ông. Ngay lập tức đám người cao to bặm trợn, mặc vest đen từ đầu đến chân, đứng phía sau tiến tới, kéo người đàn ông ấy đi một cách mạnh bạo. Đồng Nhi thở vào, cũng may có người giúp, nếu không... Đồng Nhi chưa kịp định thần lại, đã bị một bàn tay nào đó nắm lấy tay cô, kéo nhanh ra khỏi quán bar, mạnh bạo ném cô và chiếc BMW màu đen bóng loáng, đậu phía trước quán. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị con người bạo lực ấy ném cho một ánh nhìn ghê rợn. Minh Vũ ngồi vào xe, khoác tay trước ngực, nhìn người con gái kế bên mình, gằn giọng. Cô là Hàn Đông Nhi. Sao anh biết tên tôi? Tại sao lại kéo tôi ra đây hả? Đông Nhi hằn học xoa xoa cổ tay, vết đỏ khi nãy chưa kịp mờ đi, đã bị người khác hành hạ tiếp. Cái số của cô không được yên ổn thì phải. Nhếch đôi môi hoàn mỹ nở nụ cười, Minh Vũ không ngờ đây lại là vợ mình. Gặp nhau trong lúc anh đang đi xử một thằng côn đồ. Sao mà éo le thế, chẳng lãng mạn như mấy bộ phim Hàn Quốc mà mẹ anh hay xem. Chỉ thấy toàn mùi bạo lực. Nhưng mà thôi, như thế mới để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng vợ anh. Trước khi cưới, phải tìm hiểu vợ mình trước chứ, Hàn Đông Nhi. Gì? Anh nói thế, anh là... Được vế đầu mất vế sau, Đồng Nhi không thốt ra lời. Không thể tưởng tượng nổi, cô có một người chồng đẹp trai đến như vậy, còn hơn cả diễn viên điện ảnh. Bàn tay trắng mút của cô vô thức đưa lên, muốn chạm vào đôi mắt Minh Vũ, nhưng đã bị anh nắm lại. Là chồng chưa cưới của em. Minh Vũ một tay nắm lấy tay Đồng Nhi, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cằm cô, rồi đặt một nụ hôn lên đôi môi màu cánh hoa đào ấy. Chỉ chạm khẽ giữa hai lớp môi mà đã khiến Đông Nhi đỏ bừng cả mặt nóng gian. Minh Vũ cất giọng, khuôn mặt âm trầm khàn khàn mà lạnh như băng. Được rồi, nhà em ở đâu? Anh đưa về. Không, không cần, tôi tự về được. Đừng bướng với anh. Minh Vũ ném cho Đông Nhi một cái nhìn hết sức bình thường, nhưng khiến cô rợn hết cả da gà da vịt. Cái không khí lạnh ngắt từ giọng nói của Minh Vũ chạy dọc sống lưng, khiến cô khẽ rùng mình. Minh Vũ quay hẳn người sang phía Đông Nhi, nhìn thách thức. Nếu như em còn muốn sống. Cơ thể Đông Nhi chuyển sang chế độ bất động hoàn toàn, căng tròn đôi mắt đen lay láy nhìn Minh Vũ. Ở đâu ra cái kiểu chồng mà đòi giết vợ thế này? Thế mà mới sáng nay thôi, cô còn nghĩ sẽ cho thằng chồng khốn nạn này một trận như tử cơ đấy. Nhưng bây giờ thì Đông Nhi bị lép vế mất tiêu rồi còn đâu. Cơ mà cái khí thế hùng hồn có sẵn trong con người cô khiến cô vùng dậy, mạnh miệng đàn áp Minh Vũ. Anh đừng có mà hù tôi. Tất nhiên anh đâu có hù. Dù có là vợ anh đi nữa, anh vẫn không bỏ sót đâu. Minh Vũ lên tiếng nhẹ nhàng, không như Đông Nhi hét to để đàn áp người khác. Đối với Minh Vũ, chỉ cần nói nhỏ nhẹ với cái thanh âm của quỷ thế này cũng đủ làm tinh thần của người khác nghe rụng rời thành từng mảng nhỏ rồi. Nhưng mà ông xã... Bỗng dưng giọng Đông Nhi ngọt lịm như mía lùi, khoác tay Minh Vũ rồi dựa đầu vào vai anh. Trong tình huống như thế này, phải dùng mỹ nhân kế là cách tốt nhất. Làm gì có thằng con trai nào mà không siêu lòng được chứ? Em chưa muốn về, cho em đi chơi đi. Cười thầm trong bụng, Đồng Nhi chắc chắn lần này thành công một cách mỹ mãn. Cô có thể đường hoàng bước ra khỏi xe rồi đi chơi một cách thoải mái dưới sự cho phép của chồng mình mà không sợ bất cứ lời bàn tán ra vào nào. Nhưng cô đã sai lầm, làm sao mà Minh Vũ có thể mắc cái bẫy ruồi của cô được? Ở cái thế giới phức tạp của Minh Vũ, có qua có lại mới toại lòng nhau và tiền trao thì cháo múc. Được thôi, hôn anh đi, em sẽ được những gì em muốn. Minh Vũ nở nụ cười ma mị, mái tóc đen tự do lòa xòa trước mắt, y hệt mấy nhân vật nam chính trong mấy bộ truyện tranh mà Đồng Nhi hay xem. Hai từ có thể diễn tả Minh Vũ trong lúc này là tuyệt đẹp. Bị mắc lại vài giây vì gương mặt điển trai của Minh Vũ hút hồn, Đồng Nhi lắc lắc đầu nguầy nguậy để đầu óc cô được thông minh hơn. Lúc này chẳng biết là ai đang dụ dỗ ai nữa. Cô chỉ biết rằng lúc này cần phải giữ tỉnh táo tuyệt đối để đối phó với con người nguy hiểm trước mặt. Hôn ư? Anh không trao đổi thứ khác được à? Không trả lời vào đúng trọng tâm câu hỏi của Đông Nhi, Minh Vũ khẽ chồm người lên, đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi Đông Nhi. Nụ hôn trong chớp nhoáng, không để cho người ta kịp phản ứng hay bất kỳ sự chống cự nào. Là nụ hôn thứ hai trong ngày. Không thốt nên lời, Đông Nhi lần nữa bất động. Sao cô toàn bị ép hôn thế này? Đúng là kêu trời không thấu mà. Trợn tròn đôi mắt hết nhìn Minh Vũ, xen lẫn tức giận tột độ. Cái đầu như muốn bốc lửa phừng phừng, định nhào tới cho Minh Vũ một trận túi bụi, thì anh đưa ngón tay, vuốt nhẹ làn môi của cô khẽ cười. Giao dịch đã xong, anh sẽ đi với em. Không, tôi muốn đi một mình. Hoặc là đi với anh, hoặc là về nhà, và bị mất chọn một cái hôn, em muốn cái nào? Đồng Nhi định lên tiếng phản bác lại, thì tiếng chuông điện thoại của Minh Vũ reo lên. Anh rút trong túi quần ra chiếc iPhone 5 mới toanh màu đen, ngón tay thon dài lướt nhẹ ngang qua màn hình điện thoại, rồi áp lên tai nghe. Và Đồng Nhi đã kịp nhìn thấy cái tên trên điện thoại, Daddy. Alo? Minh Vũ, con dẫn Đồng Nhi đi mua nhẫn và váy cưới đi nhé. Bây giờ sao? Phải, 2 tuần nữa sẽ tổ chức đám cưới đấy, gấp lắm rồi. Nhưng có cần phải gấp như thế không? Xem ngày tốt hết cả rồi, đừng có cãi lời ta. Đằng lão già cúp máy cái rụp, để lại cho Minh Vũ một nỗi ấm ức to đùng. Sao mà phiền phức đến thế không biết? Cùng đi mua nhẫn cưới nào. Nhẫn cưới á? Nhiệm vụ thứ nhất, chọn nhẫn cưới. Chiếc BMW màu đen bóng láng đỗ xịch trước một siêu thị lớn. Siêu thị này toàn bán đồ cưới và tất nhiên có cả nhẫn. Đồng Nhi vuốt vuốt lại mái tóc rồi xõa ra, cởi luôn chiếc áo khoác da màu đen có đinh tán rồi vứt lại trong xe, cho bớt dữ dằn đi một chút. Vì cả hai vợ chồng nhà này đều mang đồ đen, bước vào siêu thị người ta lại tưởng khủng bố thì khổ. Đặt bàn chân đầu tiên vào siêu thị, Đồng Nhi dường như bị lóa mắt bởi nơi đây. Không chỉ là vì nó được trang trí rất đẹp, mà còn là một màu trắng tinh khiết, đến bật ngửa. Minh Vũ nắm lấy tay Đồng Nhi kéo đi sâu vào trong. Mấy cô bán hàng đều dừng tay lại để tranh thủ nhìn Minh Vũ khi anh lướt qua. Nhưng sau đó lại đổi ngay thái độ khi thấy Đồng Nhi đang tay trong tay với trai đẹp. Dừng lại ở chỗ bán nhẫn, Đồng Nhi nhìn muốn lóa mắt vì chiếc nào cũng đẹp cả. Còn tiền thì cao ngất, còn giá tiền thì cao ngất ngưởng lên tận mây xanh, khiến cô muốn chóng mặt choáng váng. Lấy cho tôi chiếc này. Không thèm hỏi ý kiến Đồng Nhi, Minh Vũ tự ý chọn một cặp nhẫn. Đồng Nhi ngớ người, cô muốn tức điên lên vì Minh Vũ. Gì thế này, vợ chồng sao lại thế, chẳng đồng lòng gì cả là thế nào? Tôi không thích chiếc đó, tôi muốn chiếc này cô. Đồng Nhi cũng ngang ngạnh không kém, cô chỉ vào một cặp nhẫn khác có đính viên kim cương nhỏ phía trên, trông đơn giản nhưng đẹp hơn chiếc của Minh Vũ nhiều. Nhưng chiếc này đẹp hơn. Không, chiếc này mới đẹp. Hai vợ sau đó lên chồng trẻ cãi nhau qua lại như trẻ con ngay trước mặt cô nhân viên bán hàng, khiến cô phải bụm miệng khẽ cười, sau đó lên tiếng nhằm hòa giảng cặp đôi chưa cưới mà đã cãi nhau. Quý khách có thể thiết kế nhẫn theo ý mình mà, tôi nghĩ quý khách nên góp ý với nhau để tạo nên một cặp nhẫn cho riêng mình. Sau một hồi chiến tranh bùng nổ xảy ra, cuối cùng cả hai cũng thiết kế được cặp nhẫn vừa ý với mình. Mỗi chiếc nhẫn sẽ có một nửa trái tim đắp một hột kim cương bé xíu. Khi ghép hai chiếc nhẫn lại với nhau sẽ có một trái tim trọn vẹn. Đồng Nhi còn có ý tưởng muốn mỗi chiếc nhẫn sẽ khắc tên viết tắt chữ đầu của người còn lại vào mặt trong của chiếc nhẫn. Minh Vũ hoàn toàn chiều theo ý vợ rồi gật gù tán thành cho bình yên thể xác và tâm hồn. Tôi muốn có gấp, tuần sau tôi sẽ quay lại lấy. Minh Vũ gằn giọng lạnh tanh dặn dò cô nhân viên bán hàng, biết cô còn có nghe thấy gì không. Chỉ thấy cô cứ gật gật sau mỗi câu nói của Minh Vũ và nhìn anh chằm chằm với hai trái tim to màu đỏ ché căng mọng nơi hai con mắt. Minh Vũ lại tiếp tục kéo tay Đông Nhi đi tiếp. Nhiệm vụ thứ hai, thử váy cưới. Đông Nhi buông thõng tay để mặc cho Minh Vũ, muốn kéo đi đâu thì kéo. Cái đầu vẫn quay vòng vòng, chăm chú nhìn ngắm mấy bộ váy cưới lộng lẫy xung quanh mình. Bất giác, cô lên tiếng bâng quơ hỏi Minh Vũ. Cô nhân viên bán hàng khi nãy xem ra mê mệt anh rồi nhỉ? Cũng phải, ở đây 10 cô thì hết 9 cô nhìn anh mất rồi. Sao thế, em ghen à? Minh Vũ chợt khựng lại vì câu nói của Đông Nhi, quay người sang nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý. Điên à, tôi việc gì mà phải ghen cơ chứ? Yên tâm, anh chỉ yêu mỗi em, theo anh nào. Minh Vũ nở nụ cười hiếm hoi kể từ lúc cô gặp anh đến bây giờ. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, thế mà gương mặt Minh Vũ lúc nào cũng thấy lạnh ngắt, cái vẻ ngạo mạn bất cần. Đông Nhi biết, cuộc hôn nhân này chỉ là do hai gia đình ép buộc, chứ thật sự Minh Vũ chẳng hề yêu cô. Thế nhưng khi nghe anh nói ra câu nói ấy, tự dưng cô cũng thấy mát lòng đi một chút. Vẫn giận lòng rằng đây chỉ là ép buộc của hai gia đình mà thôi. Đồng Nhi bắt đầu vào thử váy. Thật khó cho Minh Vũ vì dáng người của Đồng Nhi đã đẹp sẵn rồi. Chỉ mỗi tội hơi nhỏ con một tí, nhưng vẫn có thể khắc phục được. Cái khó ở đây là Đông Nhi mặc bộ nào cũng đẹp cả, khiến anh chẳng biết nên chọn bộ nào. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết êm đẹp vì nhờ vào lời nhận xét của mấy cô nhân viên bán hàng. Minh Vũ có hơi thoáng qua một tí, anh cũng chọn được bộ váy đẹp nhất. Còn về phía Đông Nhi, cô cảm thấy mình như là một con rối đang bị mọi người cho thử đồ, chẳng ai thèm quan tâm đến ý kiến của cô cả. Nhưng mà được người chồng có con mắt thẩm mỹ rất cao lựa chọn đồ cho mình, Đồng Nhi cũng thấy vừa lòng. Sáng hôm sau, Đồng Nhi dậy đi, chị có chuyện muốn nói với em đây. Cô chị cả Đồng Nhi ra sức lay người Đồng Nhi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ màu hồng phớt. Không có hiệu quả gì với con sâu ngủ này, Đồng Nhi bất lực đứng khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nhìn Đồng Nhi. Được thôi, không dậy cũng được. Nhưng chuyện này có liên quan đến chuyện cưới hỏi của em. Sau này có chuyện gì thì đừng trách chị không báo trước nhá. Bước chân quay lại, Đồng Nghi toan bước ra khỏi phòng ngủ của con sâu ngủ, thì con sâu ngủ ngồi bật dậy. Cái mặt đờ ra như cái bánh bao chiều bị ế, nhìn Đồng Nghi. Mặc dù vẫn còn đang ngái ngủ, nhưng Đồng Nhi vẫn cố mở miệng cất tiếng gọi. Khoan đã, có gì thì chị nói đi. Tốt. Đồng Nhi nhếch môi tạo thành một nụ cười gai góc, đẹp nhưng có sức công phá rất lớn. Đối với những người mới gặp lần đầu, họ sẽ chết đứ đừ ngay dưới tay cô. Nhưng với Đồng Nhi, cô đã quá quen với nụ cười này đến mức hoàn toàn miễn dịch. Đồng Nhi còn cho rằng đó chỉ là một nụ cười bình thường và nhảm nhí, vô duyên nhất mà cô từng thấy. Em đã biết lý do vì sao ba muốn gả con gái mình cho nhà họ Đằng chưa? Em không biết, còn chị biết chuyện gì sao? Tất nhiên. Đưa ngón tay quấn lọn tóc trên vai mình, tiếp tục nở nụ cười kiêu sa huyền bí, thầm nghĩ. Nếu như nói ra chuyện này, nó sẽ như thế nào nhỉ? Mới nghĩ thôi đã thấy sướng rồi. Tập đoàn nhà mình sắp phá sản rồi. Ba muốn kiếm chút vốn bên nhà họ Đặng để cứu cái tập đoàn bao lâu nay gây dựng đó mà. Lần này thì Đông Nhi không giữ được bình tĩnh nữa. Cô bước ra khỏi giường, tiến tới nắm lấy vai Đông Nghi lay mạnh. Chuyện này không thể nào là thật được. Ba cô không thể nào. Chị nói gì cơ? Chị nói dối, không phải đúng không? Đau, buông chị ra xem nào. Đông Nghi nhíu mày khi hai bả vai mình bị Đông Nhi nắm chặt như muốn cấu xé nó ra. Phũ phàng hất tay Đông Nhi ra khỏi vai mình. Đông Nghi xoa xoa hai bả vai đau điếng rồi quát lớn. Chị mà biết em như thế này thì chị không nói ra làm gì đâu, đồ ngốc. Phải, Đông Nhi cô ngốc thật, bị ba mình lừa gạt mấy ngày này mà không hề mảy may gì cả. Cô như một trò đùa của cả nhà vậy. Như một trái bóng lạc lõng giữa khoảng sân lớn, bị người ta đá qua đá lại không thương tiếc. Cô đứng không vững nữa, đôi chân khuỵu xuống nền nhà. Đông Nhi cũng thả cho cơ thể rơi tự do xuống nền nhà lạnh toát. Cô bây giờ chơi vơi quá, cô phải làm gì bây giờ? Đông Nghi, sao con lại nói chuyện đó với em con? Hàn lão gia cũng từ cửa phòng bước vào, đôi mắt đã có nhiều vết chân chim, nơi khóe mắt lướt nhìn Đông Nhi xót xa. Cô con gái út của ông đang bần thần, ngồi bệt dưới sàn nhà, đôi mắt vốn to tròn sau hàng mi cong vút kia đã ứ nước đỏ hoe cả mắt. Đôi mắt mà Hàn lão gia yêu nhất đâu rồi, sao bây giờ chỉ còn là sự vô hồn, vô cảm. Hàn lão gia đưa tay muốn đỡ Đông Nhi dậy, cất giọng trầm khàn. Đông Nhi, con... Ba định giấu con đi bao giờ? Đến chết sao ba? Đông Nhi đưa đôi mắt đầy nước nhìn Hàn lão gia, cả một sự căm giận. Nhưng ông vẫn là người mà cô yêu quý nhất trong cái nhà này. Cánh tay chơi vơi giữa không trung, Hàn lão gia ngượng ngùng từ từ rút tay về. Ông im lặng. Ông biết ngày này rồi cũng sẽ đến, nhưng chỉ là nó đến nhanh quá, ông chưa kịp chuẩn bị tâm lý cho ông và Đông Nhi. Không gian trong căn phòng này im thin thít, chỉ có tiếng thở nặng nề của Hàn lão gia và chốc chốc là tiếng nấc uất ức từ Hàn Đông Nhi. Số phận trớ trêu thật, sao lại thành ra như thế này? Rốt cuộc thì cuộc sống của cô sẽ là một màu hồng như cô mong muốn hay là một màu đen u ám bao trùm lấy cô? Không cho cô len lỏi một chút ánh sáng nhỏ nhoi nào. Cuộc hôn nhân này chẳng khác nào là một cuộc mua bán, và Hàn lão gia đã bán con gái mình cho nhà họ Đặng. Đồng Nhi à, ta xin lỗi con, nhưng... Ba yên tâm, con vẫn sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này, con không bỏ dở đâu. Đồng Nhi đưa tay quệt ngang dòng nước mắt đang chảy trên má, cố gắng gượng đứng dậy. Giọng nói hoàn toàn bị thay đổi thành một thanh âm âm trầm, không còn lành lót như mọi ngày. Bây giờ thì mọi người đi ra ngoài đi, con cần thay đồ. Hàn lão gia xót xa nhìn đứa con gái. Ông cũng chẳng biết cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu. Khi mà ông không chắc chắn điều mà ông đang làm là đúng hay là sai, là ông đang giúp con gái mình có một cuộc sống tốt đẹp hơn hay là đang từ từ đẩy nó xuống vực sâu thăm thẳm. Giờ đây, Hàn lão gia ông chỉ biết để phó mặc cho trời, cũng phải đánh cược một cú với số phận. Đông Nghi, ra ngoài thôi con. Sau khi chắc chắn rằng cánh cửa gỗ kia đã đóng lại, Đông Nhi bần thần ngồi xuống giường, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm xuống nền nhà. Bất giác, khóe môi màu cánh hoa đào cong lên một đường cong hoàn hảo, một nụ cười khinh bỉ. Nụ cười bật ra thành tiếng. Chiếc điện thoại của cô rung lên, sau đó đổ thành tiếng reo. Đông Nhi, con đến nhà ta nhanh nhé, ta có chuyện muốn nói với con. Ba chồng. Đông Nhi băng qua khoảng sân ở căn biệt thự nhà mình để ra phía cánh cổng lớn. Cô giật mình vì cái dáng quen thuộc đã in sâu vào tâm trí của cô, giờ đây đang đứng trước cổng nhà mình. Không phải chứ, Minh Vũ đang đứng tựa lưng vào chiếc xe BMW màu đen bóng loáng, khoác tay trước ngực nhìn về phía Đông Nhi. Chồng cô thật khác hoàn toàn so với đêm hôm qua. Cô bây giờ giản dị trong chiếc áo thun trắng dài tay và quần jean, không đi giày cao gót mà thay vào đó là một đôi giày búp bê màu nâu nhạt cùng màu với mái tóc đang buộc cao của cô. Minh Vũ thích cô như thính đã từng gái này, đơn giản nhưng rất đẹp. Anh cảm thấy Đông Nhi có cái gì đó khác xa với các cô gái anh đã từng gặp trước đây. Không son phấn lòe loẹt, không quần áo kiêu sa lộng lẫy, nhưng vẫn thu hút ánh nhìn của mọi người. Con gái thì anh gặp rất nhiều, và con gái đẹp thì anh gặp cũng không thiếu. Thường là anh quan hệ với họ, mục đích là để phục vụ cho công việc của mình. Nhưng đối với Đồng Nhi, anh cảm nhận được khi ở bên cạnh cô ấy, anh mới thật sự thoải mái sau đống công việc không mấy dễ dàng gì. Phải, cầm đầu một băng nhóm mafia lớn trên thế giới ngầm, cốt yếu là đi triệt tiêu những tên ngáng chân, ngáng bước tiến lên của tập đoàn PNR. Minh Vũ chẳng thiết tha gì với cái công việc đẫm máu này. Nhưng từ khi còn rất nhỏ, anh đã được Đằng lão gia huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc để sau này kế thừa ba anh. Anh chỉ sợ những cuộc chiến luôn luôn đổ máu này sẽ làm liên lụy đến Đồng Nhi. Này, nhìn vừa thôi chứ. Đồng Nhi đánh mạnh vào bả vai của Minh Vũ, kéo anh về với hiện thực. Đôi đồng tử màu hổ phách của anh khẽ lay động. Anh chau mày nhìn Đồng Nhi. Cô vợ này thấp bé nhỏ con mà đánh đau kinh khủng. Nhìn lại thì Đồng Nhi cũng chỉ đứng tới vai anh, thấp hơn anh cả một cái đầu cơ đấy. Một lần nữa cánh tay Đồng Nhi lại muốn chạm vào đôi mắt của Minh Vũ. Cô cất giọng hỏi. Mắt anh đeo len à? Không, công việc của anh không cho phép anh đeo len. Minh Vũ không mấy ngạc nhiên trước câu hỏi của Đồng Nhi. Hầu hết mọi người đều hỏi anh như thế. Đôi mắt đẹp mang màu sắc của một loài hổ báo hùng vĩ. Và lại công việc của anh chủ yếu chỉ là toàn đánh đấm, gây sát thương cho nhau, không tiện mang lens. Mẹ anh là người Anh quốc, anh là gen của mẹ anh. À, nhưng mà anh đến đây làm gì? Tất nhiên là đi rước con dâu về cho ba anh rồi. Ba nói có chuyện muốn nói với em, nhưng anh không biết là chuyện gì. Em nên cẩn thận với ông ấy thì hơn. Minh Vũ nheo đôi mắt màu hổ phách tuyệt mỹ, nhìn Đồng Nhi. Có lẽ anh hiểu Đằng lão gia hơn ai hết. Ba anh là con người độc đoán. Để tập đoàn PNR được ngày hôm nay, ông đã hại không biết bao nhiêu người. Và tất nhiên, nếu có cuộc trao đổi nào, ông sẽ tính đến chuyện lợi nhuận cho mình trước tiên, bất kể người nhà hay là người xa lạ. Minh Vũ mở cửa xe cất giọng. Anh có việc phải đi, xong việc anh sẽ đến đón em. Giờ thì Đồng Nhi mới nhận ra, trước cổng nhà mình giờ đây có đến hai chiếc BMW màu đen. Một cho anh và một cho cô để đến Đằng lão gia. Một tên mặc vest đen bước đến gần cô, cung kính cúi đầu trước cô. Cả gương mặt và giọng nói đều lạnh nhưng không bút giá bằng Minh Vũ. Thiếu phu nhân, mời cô lên xe. Đồng Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ kiểu không muốn. Thật sự thì đi bên anh cô cảm thấy an tâm hơn, nhưng sau đó cũng ngậm ngùi ngồi vào xe. Tên mặc vest đen khi nãy đóng cánh cửa xe sau khi Đồng Nhi kịp nhìn Minh Vũ thêm lần nữa. Phải chi anh đi với cô thì hay biết mấy. Những lời Minh Vũ nói khi nãy làm cô thấy lo. Chiếc BMW từ từ lăn bánh. Minh Vũ cho hai tay vào túi quần, đứng nhìn theo chiếc xe ấy khuất dần, rồi cũng bước vào xe, đi về hướng ngược lại. Chiếc xe chạy băng băng trên một đoạn đường dài. Đồng Nhi cô cũng bắt đầu nhận ra chiếc xe đang hướng đến khu nhà chỉ dành cho đại gia. Khi chiếc xe dừng hẳn, cô như bị choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Tọa lạc ở một vị trí cực đẹp và yên tĩnh, nằm kế bên con sông thơ mộng. Căn biệt thự màu trắng nổi bật hơn hẳn so với những căn hộ khác nhờ kiến trúc xa hoa độc đáo nhưng không kém phần tinh tế. Bên ngoài ngôi biệt thự được trang trí bởi khá nhiều cây xanh và đặc biệt là cánh cửa sắt chạm khắc cầu kỳ có gắn thiết bị tự động rất hiện đại. Tuy nhiên, điều làm căn biệt thự trở nên đắt giá không phải nằm ở những thứ bên ngoài. Cánh cổng sắt có vẻ nặng nề từ từ mở ra, đập vào mắt Đồng Nhi là một màu xanh của cỏ cây. Mới nhìn thôi cũng đã thấy mắt mắt lắm rồi. Nội thất trong căn nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu rất quý phái. Rất nhiều các đồ nội thất có hình dáng lạ và được phủ một lớp màu vàng bên ngoài, tạo nên vẻ xa hoa lộng lẫy. Ngôi nhà tinh tế đến từng chi tiết, ngay cả cầu thang cũng trở thành một tác phẩm nghệ thuật mà ai thấy cũng phải khen ngợi. Bước vào sảnh chính của căn biệt thự, Đồng Nhi đã thấy Đằng lão gia đang ngồi ở phòng khách, thong thả uống từng ngụm nước trà. Phòng khách trong nhà có không gian vừa lịch lãm vừa kiêu sa, ngợp mắt. Bộ ghế salon cũng cầu kỳ không kém căn biệt thự. Quả thật, chủ nhân căn nhà này có con mắt thẩm mỹ rất tốt, kết hợp trang trí tạo cho người ta cái cảm giác dễ chịu. Nào, ngồi xuống đây. Đằng lão già cất tiếng khi thấy Đông Nhi. Ông đặt tách trà xuống bàn, bắt chéo chân, rồi ngả người ra chiếc ghế salon mềm mại. Dường như ông đang chọn lọc những từ ngữ thích hợp để nói vào lúc này. Trước khi hai con tổ chức đám cưới, ta muốn cho con biết một chuyện. Con phải thật bình tĩnh. Thưa bà cứ nói. Đồng Nhi cố gắng nhẹ giọng không để cho người nghe nhận thấy rằng giọng cô đang run. Cô cảm thấy rất bất an. Có chuyện gì khủng khiếp lắm hay sao mà đằng lão gia lại phải bảo cô thật bình tĩnh? Tốt lắm con gái. Thật ra Minh Vũ chính là thiếu gia của tập đoàn Mafia PNR. Gì cơ ạ? Đồng Nhi nhòm người dậy. Cô mong rằng mình đang nghe nhầm, hoặc đằng lão gia đang nói nhầm, hoặc cũng có thể là một trò đùa, là một cuộc thử thách để thử lòng cô. Hay cô đang nằm mơ một cơn ác mộng? Nhưng là gì cũng được, miễn đây không phải là sự thật. Không phải chứ, hôm nay là ngày gì thế này? Là sự thật. Đằng lão gia nhấn mạnh ba chữ để khẳng định lại lần nữa. Dường như ông biết chắc rằng Đồng Nhi đang cố gắng lảng tránh sự thật. Ta biết con là đứa con gái thông minh xinh đẹp. Ta mong rằng con có thể làm gì đó để có thể giúp đỡ cho Minh Vũ. Đồng Nhi cúi gằm mặt để tránh những giọt nước mắt đang rơi xuống không ngừng, ướt hết cả chiếc quần jean trên đùi cô. Hai tay cô chống lên đệm ghế, cố gắng vững vàng hơn. Không, không thể nào. Rồi cuộc sống của cô sẽ ra sao đây? Đồng Nhi đã xem nhiều phim ảnh về mafia, nhưng cô không ngờ người bị vướng vào cái thế giới ngầm vô cùng phức tạp này lại chính là cô. Giờ thì cô đã hiểu, hôm đầu tiên gặp Minh Vũ, anh đã rút trong túi ra một khẩu súng và giải thoát cho cô khỏi tên đàn ông bẩn thỉu đó. Và cô cũng hiểu luôn tại sao những tên to con bặm trợn hay đi theo sau Minh Vũ kia luôn mang những bộ vest đen từ đầu đến chân, cùng chiếc kính đen nốt, gương mặt thì lạnh toát không có bất cứ xúc cảm nào. Những thắc mắc trong lòng cô đã được giải bày, nhưng tại sao cô lại không cảm thấy bất cứ sự thoải mái nào? Cô chỉ thấy đằng lão gia đang đè nặng lên vai cô một trọng trách hết sức nặng nề. Giúp đỡ Minh Vũ trong cái thế giới mafia, cái thế giới không có bất cứ ai ngu ngốc lại đi tự nguyện dấn thân vào để rồi mang họa. Giúp đỡ hay là gánh nặng cho anh ấy? Đồng Nhi ngẩng mặt, đôi mắt to tròn còn vương chút nước mắt, cương quyết nhìn trực diện vào đằng lão gia, chờ đợi sự trả lời. Câu hỏi hết sức dễ dàng, nhưng có mấy ai trả lời được. Một con nhỏ chân yếu tay mềm, làm nữ công gia chánh còn chưa xong, huống chi đến việc giúp đỡ ai đó trong thế giới ngầm chứ? Ta tin con. Đằng lão gia có hơi chưng hửng trước ánh nhìn của Đông Nhi, nhưng rất nhanh sau đó, ông cất tiếng trả lời. Câu trả lời không đúng vào trọng tâm của câu hỏi của Đông Nhi, nhưng khiến cho người nghe bàng hoàng và để cố gắng hơn. Ta về đây. Đây sẽ là nhà của các con sau khi hai đứa cưới nhau. Hàn Đông Nhi. Thanh âm âm trầm, lạnh, quen thuộc trong tâm trí Đông Nhi vang lên gọi đúng tên cô. Đông Nhi và đằng lão gia đều quay đầu lại, nhìn về hướng có phát ra tiếng nói. Dáng người cao cao hơi gầy, ngạo mạn bất cần. Đó là những gì cô và đằng lão gia nhìn thấy. Cái dáng đó từ từ bước đến gần và mang theo cả đôi mắt màu hổ phách. Minh Vũ! Đồng Nhi đứng bật dậy rồi thốt lên khi nhìn thấy Minh Vũ. Cô thật mừng vì có anh ở đây. Cô sợ sẽ không còn gắng gượng để chống chọi với cú sốc này được nữa. Nước mắt vẫn rơi lã chã, có khi còn nhiều hơn khi nãy. Bất giác, Đồng Nhi nhanh chân chạy đến bên cạnh Minh Vũ, rồi ôm chầm lấy anh. Minh Vũ hơi ngạc nhiên, nhưng cũng cúi người, vòng cánh tay rắn chắc ôm lấy Đồng Nhi vào lòng. Đôi mắt màu hổ phách ánh lên ánh nhìn ghê sợ, trừng trừng nhìn về phía đằng lão gia khi nghe thấy tiếng khóc nức nở từ Đồng Nhi đang rúc trong ngực anh. Minh Vũ biết Đồng Nhi đã phải kiềm nén nước mắt vào trong, nhưng khi nhìn thấy anh, lòng cô lại vỡ òa ra, tức nước thì vỡ bờ mà. Đồng Nhi, sẽ không cần phải giúp đỡ tôi gì cả, ông hiểu rồi chứ? Minh Vũ rít lên, nhấn mạnh từng chữ với cái âm thanh của quỷ sắp sửa len lỏi từ trong anh. Minh Vũ không cho phép bất cứ ai làm tổn thương đến Đồng Nhi, kể cả người đó có là người đã sinh ra anh trong cõi đời này đi chăng nữa. Giờ thì mời ông về cho. Sao cũng được, nhưng ta chắc chắn con bé sẽ giúp được rất nhiều cho con đấy. Đằng lão gia mỉm cười, mặc kệ cho Minh Vũ đang nhìn ông như muốn cấu xé ra từng mảnh, nhún vai không nói gì. Đằng lão gia từ từ đứng dậy, bước ra khỏi bộ bàn ghế salon, tiến đến gần chỗ Minh Vũ đang đứng. Ông đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài màu hạt dẻ của Đông Nhi trước khi bước ra khỏi cửa, còn cười cười nói. Mạnh mẽ lên, con gái! Chờ cho đằng lão gia đi khuất hẳn, Đông Nhi mới từ từ rời khỏi vòng tay của Minh Vũ. Cô ngượng ngùng chẳng hiểu mình đang làm gì, chẳng hiểu ra lúc ấy cô lại chạy đến ôm lấy anh. Chẳng lẽ Đông Nhi cô yêu Minh Vũ rồi sao? Minh Vũ vẫn còn ôm ngang eo cô, đôi mắt màu hổ phách nhìn cô chằm chằm vẻ khó hiểu. Anh cũng thắc mắc tại sao Đông Nhi lại chạy tới ôm anh lúc ấy, cảm thấy mát mát ở phần chỗ ngực áo. Anh cuối cùng cũng nhìn xuống thì mới tá hỏa ra. Này, tại em đấy, tại sao lại khóc trên áo anh chứ? Anh keo kiệt vừa thôi, chỉ là cái áo thôi mà, có cần phải quát mắng tôi như thế không? Đền đi. Gì cơ, chúng ta sắp lập vợ chồng đấy ông xã ạ. Xem ra Đồng Nhi vẫn còn nhớ đúng vai trò của mình, vợ của một thủ lĩnh cầm đầu tổ chức mafia ở thế giới ngầm. Minh Vũ bật cười thành tiếng, nụ cười hiếm hoi chưa từng thấy mà chỉ khi ở bên cạnh Đông Nhi nó mới xuất hiện. Mấy cô giúp việc nhà thay phiên nhau bụng miệng cười trước sự trẻ con của cả hai. Bà Vũ già gật gù nhìn Đông Nhi, tự hỏi cô gái ấy là ai mà có thể khiến cho Minh Vũ cười sảng khoái đến như thế. Đến cả bà làm việc ở đây đã rất lâu nhưng cũng chưa từng thấy Minh Vũ cười dù chỉ là một cái nhếch môi. Trong phút chốc, Minh Vũ cúi người đặt môi mình lên đôi môi màu cánh hoa đào của Đông Nhi trong chớp nhoáng. Em ngoan lắm, đền xong rồi đấy, để anh đưa em về nào. Hàn gia nổi tiếng là một dòng dõi quý tộc thuộc hàng bậc nhất trong giới thượng lưu về tiền bạc và địa vị. Vì vậy cho nên, con cháu họ từ khi mới sinh ra đã nắm trong tay một khối tài sản to sụ. Địa vị thì cao chót vót lên tận mây xanh trời cao, không phải ai muốn với là với tới được. Nói đến Hàn lão gia, người ta chỉ có thể nói gọn lọn trong năm từ: nhân tài và danh giá. Hàn lão gia đã giữ vững tiêu chí chậm mà chắc. 20 năm trước, ông đầu tư thành lập công ty Đông Nam Á. Hiện tại, ông là cổ đông lớn nhất và là chủ tịch của tập đoàn Đông Nam Á. Hàn lão gia đã đưa Đông Nam Á đi lên bằng những dự án đầu tư lên đến con số hàng trăm triệu đô la Mỹ. Khi quyết định đầu tư vào một dự án nào, ông phải nắm chắc đó là lĩnh vực tiên phong và có lợi thế cạnh tranh với các nước khác. Phải đi trước và đi đường dài, chứ không đi theo phong trào. Hàn lão gia chọn đầu tư vào hàng không, du lịch, thương mại và không đầu tư bừa bãi, đặc biệt là không lấn sang bất động sản hay chứng khoán. Nói đến Hàn lão gia, người ta nhắc đến các cô con gái mỗi người một vẻ, một tính cách và tài sắc vẹn toàn của họ. Bởi vì xác định rõ hướng đi của tập đoàn sẽ trở thành một tập đoàn đa quốc gia, nên Hàn lão gia đã có kế hoạch đào tạo những người con trong gia đình để nắm các vị thế chủ chốt trong tập đoàn, trong đó không thể thiếu con gái ông. Hẳn người ta sẽ thắc mắc, tại sao đó không phải là một cậu công tử? Tất nhiên, vì Hàn lão gia không có con trai nối dõi. Hàn Đông Nghi, tri thức trẻ, giàu có và xinh xắn. Sau khi tốt nghiệp đại học, Đông Nghi tiếp tục qua Mỹ học lên cao học, ngành quản trị kinh doanh. Cô đã theo Hàn lão gia đi khắp các châu lục để cùng ông ký kết các dự án mà ông đầu tư. Khi ấy Hàn Đông Nghi chỉ mới 13 tuổi, cô trở nên lanh lợi, khôn ngoan hơn trong các cuộc giao tiếp trao đổi. Cô đã có 2 năm thử lửa tại công ty DFS thuộc tập đoàn Đông Nam Á chuyên về các sản phẩm xa xỉ. Hàn lão gia đã tin tưởng giao phó cho cô con gái cả quản lý và điều hành hoạt động của nhiều công ty thành viên trong số 18 thành viên trực thuộc Đông Nam Á. Song song với việc đó, Hàn Đông Nghi còn có một thú vui là dùng tình cảm của người khác làm trò tiêu khiển cho mình. Cô biết nhà mình giàu bao nhiêu, sắc đẹp mình đến đâu và bọn đàn ông trên đời này đang thèm muốn cô như thế nào. Đồng Nghi cũng dùng nhan sắc của mình để trừng phạt những thằng đàn ông đều cáng, không cần dùng đến vũ lực, cũng khiến cho người ta chết dần chết mòn. Hàn Đông Nhi, cô con gái út của Hàn lão gia, xinh đẹp, quyền lực và tài năng. Hiện cô còn đang học cấp 3, thường xuyên xếp hạng nhất nhì trong các cuộc thi Anh văn, toán ở trường. Tuy chưa nắm trong tay tất sắc tất vàng nào, nhưng trong tương lai, người ta dự đoán chắc chắn cô sẽ được thừa hưởng rất nhiều thương hiệu thời trang đắt tiền như Christian Dior, Chanel, Zara, Lancôme hay Nike. Những thương hiệu nổi tiếng ở các nước khác luôn tìm đến Đông Nhi, mong cô làm đại diện cho sản phẩm của họ. Hay đến những trang báo tuổi teen cũng luôn săn đón cô. Nhưng thứ họ nhận được chỉ là những cái lắc đầu quyết liệt. Tuy nhiên tên tuổi của cô vẫn nổi như cồn nhờ nụ cười tỏa nắng không ai có thể sánh bằng. Đầu tiên phạm vi của cô chỉ là trong trường, sau đó lan rộng ra phường, quận và rồi cả thành phố đều biết tên cô với cái mác hot girl. Các làn sóng tình trường luôn luôn vì cô mà bùng nổ và có thể áp đảo cả giáo viên. Được xem là tiên thế giai nhân vẹn toàn cả về tài sắc, gương mặt sắc sảo, vẻ đẹp cuốn hút và body hết sức chuẩn là những gì người ta thường nói về Đông Nhi. Nếu như vẻ đẹp của cô chị cả Đông Nhi khiến cho người ta mê mệt chết trong mê muội, thì với Đông Nhi, nhan sắc của cô vẫn khiến mọi người sống nhăn răng nhưng đến mức phải ganh tị ghen ghét với cô. Và nếu Đông Nhi là một loài sinh vật gây bệnh, thì Đông Nhi lại là một liều thuốc kháng sinh hoàn toàn miễn dịch. Này, tại sao lại bắt tôi là một mình hả? Đông Nhi cộc cằn lên tiếng. Cô cắm cúi ghi tên vào mấy cái thiệp hồng đúng chất màu hồng ở phòng khách. Chưa cưới mà đã bị Minh Vũ hành hạ rồi. Cưới về rồi, chắc phải đút cơm lên tới tận miệng chồng thì may ra anh ta mới chịu ăn. Trong khi đó, Minh Vũ ung dung nằm dài trên chiếc ghế salon dài, lật lật xem mấy cuốn báo. Mấy hôm nay, Đông Nhi đã chính thức dọn sang ở chung với Minh Vũ. Em làm một mình đi, anh không rảnh. Đông Nhi sôi máu, cô như muốn tức điên lên. Không rảnh mà nằm đấy đọc báo, đã thế còn gác chân lên đùi cô. Đã mấy lần Đông Nhi hất ra, thế mà anh vẫn gác lại lên như cũ. Chẳng biết cô là ô xin hay là vợ anh nữa. Bất chợt tên cận vệ quen thuộc, luôn đi theo sát Minh Vũ từ ngoài chạy tới hối hả. Hắn định nói gì đó với Minh Vũ, nhưng chợt nhận ra sự có mặt của Đông Nhi thì trở nên e dè nhìn cô. Thiếu phu nhân! Lúc này Minh Vũ với ngồi bật dậy, bước đến gần tên cận vệ ấy rồi ghé tai vào nghe. Đông Nhi thầm cảm ơn tên cận vệ ấy vì biết chọn thời cơ đến thật đúng lúc. Giờ đây cô cảm thấy thật thoải mái, nơi hai cánh đùi không còn phải chịu một khối lượng trên chân nữa. Minh Vũ nghe tin xong bước lại gần ghế sofa, với tay lấy cái áo vest đen, tiện thể hôn lên môi vợ mình một cái thật nhẹ để lấy hên. Giờ anh có việc, chắc là về muộn lắm, đừng chờ anh nhé. Đồng Nhi giờ không còn dãy nảy hay tức giận trước nụ hôn của Minh Vũ nữa. Nhìn theo bóng dáng Minh Vũ bước ra rồi khuất dần, mặt Đồng Nhi chợt đượm buồn. Tất nhiên là cô biết anh đang đi đâu và sẽ làm gì. Cái công việc của một mafia đâu có để cho Minh Vũ, chồng cô được nghỉ ngơi giây phút nào. Dù có là đang dùng cơm đi chăng nữa, cũng phải bỏ bữa để mà đi tiêu diệt những tên làm ngáng chân tập đoàn của đằng lão gia. Thiếu phu nhân! Đồng Nhi ngồi bận thần ở chiếc ghế sofa trong phòng khách. Cô cũng quên mất rằng bây giờ trời đã tối, Minh Vũ vẫn chưa thấy về. Cho đến khi bà Vũ già lên tiếng gọi, cô mới giật mình như người từ trên trời rơi xuống đất. Cô thấy nhớ Minh Vũ khi cậu ấy không có ở đây à? Bà Vũ già cất giọng khàn đặc, cái âm thanh dường như đã hoạt động hết công suất hỏi cô. Không, không, con không có, con chỉ... Đồng Nhi tròn mắt xua xua tay phản bác, nhưng càng về sau, âm thanh của câu nói càng giảm dần. Dường như bà Vũ đã nói trúng tim đen của cô mất rồi. Cô cảm thấy thật khó chịu khi Minh Vũ không có ở đây. Vậy là ta nói đúng rồi. Bà Vũ cũng ngồi xuống bên cạnh Đông Nhi, đưa bàn tay khô ráp vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ của cô. Đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim nơi khóe mắt, nhìn Đông Nhi mỉm cười. Minh Vũ từng nói với ta, nó mà yêu ai rồi thì sẽ yêu suốt đời. Ta nghĩ nó cũng yêu con nhiều lắm. Không, không có đâu Vũ, Con lên phòng đây. Nói rồi, Đồng Nhi rời khỏi ghế, nhanh chóng bước đôi chân nặng nề lên phòng, không để cho Vú nói thêm một câu nào nữa. Phải, làm sao mà có chuyện đó được? Đồng Nhi biết giới hạn của mình nằm ở đâu. Cô và Minh Vũ chỉ là vợ chồng trên mặt hình thức, còn sự thật, cô và Minh Vũ cũng chỉ ranh giới ở bạn bè là cùng. Biết đến bao giờ cô mới được thứ mà mình mong muốn thật sự? Ngay cả đến chuyện hôn nhân, chuyện quan trọng cả một đời người cũng phải do người khác định đoạt cho cô. Tại sao số phận cứ trêu người cô mãi như vậy? Đồng Nhi đâu? Minh Vũ từ khoảng sân rộng bước vào nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, cất giọng lạnh băng hỏi đám người giúp việc trong nhà. Anh chẳng an tâm chút nào khi để Đồng Nhi ở nhà một mình. Mặc dù có bảo vệ nghiêm ngặt, nhưng anh vẫn muốn chính tay anh sẽ che chở cho Đồng Nhi vẫn tốt hơn. Nhưng tất nhiên, công việc của anh không để cho phép Đồng Nhi suốt ngày kè kè bên cạnh anh. Như thế chẳng khác nào đẩy cô ấy vào chỗ chết. Anh hứa rồi một ngày nào đó, anh sẽ khiến Đồng Nhi yêu anh thật sự. Thưa thiếu phu nhân, lên phòng rồi ạ, chắc cũng đã ngủ rồi. Minh Vũ vứt cái áo vest cho cô giúp việc, nhanh chóng chạy lên các bậc cầu thang dài ngoằng. Anh muốn nhìn thấy cô ngay tức khắc. Khẽ khàng đẩy cánh cửa gỗ để không phát ra bất cứ tiếng động nào. Trước mắt anh hiện ra là Đông Nhi đang nằm ngủ say trên giường. Tiến đến gần cô hơn, Minh Vũ chạm nhẹ vào gò má cô, cảm thấy ngón tay có chút ướt ướt. Đồng Nhi, cô ấy khóc sao? Ai làm cho cô ấy khóc thế này? Anh nhất định sẽ không tha thứ cho những ai làm cho cô rơi nước mắt. Ngày mà vô vàn người chờ đợi mong mỏi đến hao mòn thể chất, 2 tuần trôi qua nhanh chóng như thoi đưa. Nhưng đối với một số người, họ chẳng mong muốn cái lễ cưới này diễn ra một chút nào. Điển hình là các vệ tinh của Đông Nhi lẫn Minh Vũ. Tất nhiên, họ chẳng sung sướng gì khi người trong mộng của họ đã là gái có chồng hoặc trai có vợ. Thế nào họ cũng sẽ khóc lóc vật vã và nhanh chóng tìm đối tượng mới. Nhưng điều khiến cho Minh Vũ cảm thấy lo lắng đó là đám cưới diễn ra công khai. Liệu những tên đầu gấu căm ghét anh có tìm đến đây không? Đôi bàn tay vẫn đang thắt chặt chiếc cà vạt. Vẻ mặt vẫn không có bất kỳ xúc cảm nào, nhưng vẫn điển trai và có sức hút. Nhưng có mấy ai biết được rằng trong lòng Minh Vũ đang vô cùng bất an. Đồng Nhi ngắm nhìn mình lần nữa trong chiếc gương to trong phòng thay đồ. Mọi ngày cô đã rất đẹp rồi, nhưng hôm nay cô còn đẹp gấp trăm lần trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khiết. Chiếc váy này là chính Minh Vũ chọn cho cô. Chiếc váy cưới có dáng cổ điển, mang phong cách Art Nouveau. Chiếc váy được làm bằng chiếc liệu sa tinh trắng, kiểu dáng hết sức đơn giản, với tay áo dài và phần đuôi áo tinh tế ôm sát vùng eo của Đông Nhi và có cơ hội khoe đường cong cơ thể. Tay áo dài đính ren hơi trễ phần vai hình chữ V để lộ 2 gò xương trên chiếc cổ trắng muốt. Phần lưng được cách điệu để lộ cả tấm lưng nhỏ. Em gái của tôi xinh đẹp thật. Đồng Nhi nhìn lên tấm gương phản chiếu hình ảnh của chị cô đang đứng tựa vai vào cửa, khoác tay trước ngực nhìn cô, nụ cười ngự trị trên môi xinh xắn. Cô có vẻ hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên chị gái khen cô. Cô vui chứ, chỉ có điều Đồng Nhi không biết rằng đó là khen thật tự đáy lòng hay đang chế nhạo cô. Rồi chị cũng được như em thôi. Chị cũng hy vọng như thế. Đồng Nhi rời người khỏi cánh cửa, bước đến gần cô em gái xinh xắn đang ngồi đó. Với tay lấy tấm van chải đầu, cài lên búi tóc của Đồng Nhi. Sau khi xác định nó đã chắc chắn trên đầu và không bị rơi, cô đặt tay trên vai Đồng Nhi, mỉm cười nhìn hình ảnh em gái trong tấm gương lớn. Hạnh phúc nhớ, em gái. Nói xong, Đồng Nhi bước ra khỏi phòng, để lại cho Đồng Nhi một dấu hỏi to đùng. Có thể Đồng Nhi thấy vui, khi vài phút nữa thôi, cô em gái Đồng Nhi sẽ không còn là vật làm gai mắt cô nữa, không phải suốt ngày luôn chạm mặt để rồi gây gổ với nhau. Đi thôi con gái. Không biết Hàn lão gia đến từ khi nào, nhưng ông lên tiếng gọi Đồng Nhi. Nheo nheo đôi mắt nhìn cô con gái bé bỏng sắp đi lấy chồng, mắt ông bỗng hơi ươn ướt, nhưng vẫn nở nụ cười. đến giờ rồi. Đồng Nhi đứng dậy, lại nhìn mình trong gương lần nữa để chắc chắn rằng không có bất cứ sai sót nào có thể xảy ra. Lúc nãy cô vẫn còn bình thường, nhưng bây giờ khi biết lúc quan trọng nhất đời cô đã đến, cô trở nên hồi hộp, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đồng Nhi khoác tay Hàn lão ra để bước ra ngoài. Tiệc cưới được bày đãi ngoài trời, thay vì cha xứ sẽ giảng trong nhà thờ. Nhưng ở đây, giữa không gian thoáng đãng này, cùng mấy bụi hoa màu trắng được kết thành vòm, đang được treo ở một chỗ khác, hai gia đình đã đồng ý mời cha xứ đến đây để giảng. Vì là ngoài trời nên không khí mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Đồng Nhi bấu chặt lấy cánh tay của Hàn lão gia trước khi bước ra khỏi hàng trăm con mắt đổ dồn về phía cô. Cô như sắp bị nghẹt thở tới nơi, lại liên tục hít thở sâu. Hàn lão gia nhận thấy sự hồi hộp từ phía con gái. Đến ông cũng không tin được rằng cô con gái bé nhỏ suốt ngày chỉ biết luẩn quẩn bên cạnh ông, bây giờ sắp sửa theo chồng. Hàn lão gia mỉm cười trấn an Đông Nhi cũng như tự trấn an chính mình. Ông vỗ nhẹ vào bàn tay của Đông Nhi đang khoác trên vai mình. Cười lên đi, nó sẽ giúp con thoải mái và xinh đẹp hơn nhiều. Ba đừng để con ngã nhé. Đồng Nhi cũng mỉm cười lại với Hàn lão gia, nhưng đó không phải là một nụ cười tỏa nắng thường ngày. Đó chỉ là một nụ cười gượng gạo nhằm che đậy thứ cảm xúc đang hỗn loạn bên trong cô. Tất nhiên rồi con gái, ta sẽ không để con phải ngã đâu. Hàn lão gia cất màu chiếc phước, Đồng Nhi cũng bước theo. Hai bên khách mời ngồi đông kín, để lại ở giữa một lối đi trải đầy những cánh hoa màu trắng, y hệt màu chiếc váy mà cô đang mặc trên mình. Phía trước, gần trên chiếc bục thềm kia, người mà cô sẽ lấy làm chồng và giao cả tấm thân này, Minh Vũ đang đứng khoác tay ra phía sau trong bộ vest đen lịch lãm, mái tóc đen bay lòa xòa trong gió. Xung quanh Đông Nhi giờ đây có hàng trăm con mắt đang nhìn cô, cùng những lời xuýt xoa khen ngợi trước vẻ đẹp của ngọc nữ. Đôi mắt màu hổ phách hướng ánh mắt về phía Đông Nhi khi nhận ra cô đang từ từ tiến về phía anh. Vợ anh thật là đẹp. Khoảng cách của cả hai người dần dần được rút ngắn bởi bước chân của Đông Nhi. Vậy liệu tình cảm của hai người cũng sẽ được rút ngắn như thế này không? Minh Vũ mỉm cười nhìn cô vợ ngốc nghếch đang dặn ra nụ cười. Nhẹ lắm, nhưng khi Đông Nhi bắt gặp nụ cười ấy, cô cảm thấy an và bớt hồi hộp đi một chút. Cuối cùng thì cô cũng đến bên anh. Hàn lão gia gỡ tay Đông Nhi ra khỏi tay mình, nhưng sau đó lại nắm chặt lấy. Đôi mắt dần nhòe đi khi nhìn cô con gái lộng lẫy trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Ông cúi người đặt một nụ hôn lên gò má đang ửng hồng của Đông Nhi, sau đó đặt bàn tay cô lên tay Minh Vũ. Kể từ bây giờ, Hàn lão gia đã chính thức giao con gái cho nhà chồng. Ông đưa mắt nhìn Đông Nhi lần nữa rồi trở về chỗ ngồi của mình. Minh Vũ đón lấy tay Đông Nhi, từ từ kéo cô lên đứng trên bậc thềm. Mặc dù cô đang mang giày cao gót nhưng vẫn còn thấp hơn anh. Đông Nhi ngước mắt nhìn Minh Vũ, cũng là lúc bắt gặp ánh mắt màu hổ phách đang dịu dàng nhìn cô, nhưng vẫn còn phảng phất một chút lạnh của một loài hổ báo. Đoàng. Sau cái âm thanh vang lên chói tai đó, tất cả khách mời đều trở nên hỗn loạn. Không ai ngu ngốc đến nỗi không biết thứ âm thanh khủng khiếp đó là gì. Phải, là súng. Minh Vũ kéo Đông Nhi về phía mình rồi ôm chặt lấy. Anh biết chắc thể nào thằng căm thù anh nhất định cũng tìm đến đây để gây rối. Mặc dù Minh Vũ đã có bảo vệ canh gác, nhưng ít lắm. Khách mời hoảng loạn, lo kiếm đường chạy thoát. Chỉ còn lại một số người thân thiết, điển hình là Hàn lão gia đang lo sốt vó lên. Ngày gì đâu, sao lại có tiếng súng trong đám cưới của con gái ông? Đồng Nhi khiếp sợ đến mức run lên, ôm chặt lấy Minh Vũ. Khốn kiếp, biến hết cho tao, không có đám cưới đám kiếc gì hết. Một tiếng nói khàn đến dễ sợ, làm cho người ta khiếp đảm lên, rồi nổi cả da gà da vịt. Sau đó là liên tiếp những tiếng súng được bắn chĩa lên trời. Minh Vũ, mày hay lắm. Tao sẽ cho mày xuống chầu trời cùng với vợ của mày. Thằng côn đồ ấy từ từ tiến về phía Minh Vũ. Nòi súng vẫn đang hướng về phía anh. Minh Vũ bắt gặp ánh mắt thằng ấy đang nhìn Đông Nhi chằm chằm thì nhanh chóng kéo cô ra phía sau lưng mình. Bờ vai cùng tấm lưng rộng của Minh Vũ đã che gần hết thân hình bé nhỏ của Đông Nhi. Vợ mày đẹp lắm. Tao sẽ cho mày chết trước, rồi từ từ đưa vợ mày theo sau nhé. Mẹ kiếp, tao không cho phép mày đụng đến đồ của tao. Minh Vũ nhướng mày, đôi đồng tử có màu của một loài hổ báo hung dữ, ánh lên ánh nhìn rợn gáy. Anh rít lên với thanh âm không thể nào lẫn đi đâu được, thanh âm của quỷ. Minh Vũ bây giờ chẳng khác gì một con quỷ thật sự, anh không còn là anh nữa. Dù sao thì mày cũng thua, vì trong tay mày có gì, chỉ là một con vợ vô dụng thôi. Tên côn đồ ấy lên tiếng với cái giọng khàn đặc, rồi cười một tràng khả ố chế nhạo Đông Nhi. Vô dụng sao? Thiếu gia! Tên cận vệ của Minh Vũ cất tiếng gọi. Sau tiếng gọi ấy, anh ta ném cho Minh Vũ một khẩu súng lục. Đoàn! Máu! Máu đỏ chóe túa ra từ ngực trái, chảy dài xuống. Hắn khuỵu xuống, một tay ôm ngực. Không quên ném cho Minh Vũ một cái nhìn oán hận trước khi ngã bịch xuống lối đi đầy cánh hoa trắng. Máu chảy tràn lan, khiến cả một vùng đỏ hoe. Đồng Nhi cô đã chịu quá nhiều cú sốc. Này phải chứng kiến một loạt sự việc hãi hùng trong ngày trọng đại của cô. Lần đầu tiên cô thấy Minh Vũ cầm súng bắn người khác và thấy máu. Cô hiểu, công việc cầm đầu một tổ chức mafia là phải như thế, mạnh thắng yếu thua, đó là quy luật không thể chối bỏ trong cái thế giới ngầm này. Nhưng cô vẫn không sao chịu nổi. Đồng Nhi cố gắng bám níu vào lưng áo của Minh Vũ, nhưng cô đã kiệt sức, cô hết sức chịu đựng rồi. Đồng Nhi ngất đi, Minh Vũ đã nhanh chóng đỡ lấy cô trước khi cô ngã xuống đất. Sau khi bị ngất, một chuỗi sự việc sau đó Đồng Nhi không còn nhớ nữa. Cô chỉ nhớ mình đã bị sốt và mê man suốt mấy ngày liền. Đám cưới bị hoãn lại khi mà cha xứ còn chưa tuyên bố rằng Đồng Nhi và Minh Vũ đã chính thức thành vợ chồng. Trong cơn mê sảng, Đồng Nhi liên tục gọi tên Minh Vũ và nắm chặt lấy cánh tay anh, khiến anh không thể rời bước đi đâu được. Không chỉ có một mình Đồng Nhi, Hàn lão gia cũng lên cơn cao huyết áp, phải đưa vào bệnh viện điều trị, sau đó được đưa về nhà dưỡng bệnh. Thời gian đó đối với Minh Vũ là dài đằng đẵng, Đồng Nhi thì vẫn còn sốt cao miên man. Anh sốt ruột đưa đôi mắt mổ hổ phách nhìn Đồng Nhi. Đâu rồi cái con bé lúc nào cũng cười, lúc nào cũng lăng xăng chạy khắp nơi. Lấy Đồng Nhi làm vợ, liệu là đúng hay là sai? Minh Vũ thật sự không muốn tâm hồn non nớt của Đồng Nhi bị vấy bẩn bởi máu. Anh muốn cô lúc nào cũng nở nụ cười trên môi, như vậy là quá đủ với anh rồi. Minh Vũ ngồi trên giường, bên cạnh nơi Đông Nhi đang nằm. Tấm khăn nhỏ được chính Minh Vũ liên tục vắt nước lạnh, rồi thường xuyên đắp lên trán Đông Nhi. Cơn sốt có dấu hiệu giảm bớt, lúc ấy anh mới thở phào nhẹ nhõm. Chợt cảm thấy vạt áo mình động đậy. Thì ra Đông Nhi đang nắm chặt lấy vạt áo của anh giật giật. Đôi mắt to tròn nhìn anh, khẽ thì thào với cái cổ họng lâu ngày không hoạt động. Minh Vũ, đám cưới. Đám cưới hủy rồi, em ngủ thêm đi. Minh Vũ từ từ gỡ tay Đông Nhi ra khỏi vạt áo mình, rồi nắm chặt lấy bàn tay nóng hổi ấy, mỉm cười trấn an Đông Nhi. Anh biết cảm giác của cô bây giờ, đời người chỉ có một đám cưới, nhất là với con gái nó rất quan trọng, thế mà nó cũng không được trọn vẹn. Nhưng em... Yên tâm đi, em vẫn là vợ của anh. Khẽ cúi người xuống gần Đông Nhi, Minh Vũ đặt một nụ hôn thật sâu lên chiếc trán còn hơi nóng của Đông Nhi. Anh cảm thấy hối hận vì đã không bảo vệ được Đông Nhi. Lẽ nào bảo vệ một người con gái mà lại khó đến vậy sao? Nhưng nếu có ai đó bảo anh từ bỏ Đông Nhi để cô được hạnh phúc, thì quả thật Minh Vũ anh không làm được. Không phải anh ích kỷ, mà chỉ là rời xa Đông Nhi, anh sợ mình sẽ không chịu nổi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Rời đôi môi khỏi chiếc trán ấm ấm ấy, Minh Vũ quay mặt bước đi nhanh chóng ra khỏi phòng, để lại cho Đông Nhi một đống thắc mắc và vô số các tư vị khác. đưa tay đóng nhẹ cánh cửa gỗ nặng trịch. Tay kia của Minh Vũ đồng thời rút chiếc iPhone trong túi quần ra, lướt lướt nhẹ trên bàn phím cảm ứng, sau đó nhấn phím gọi. Tìm thằng cầm đầu ấy cho tôi. Anh định làm gì? Không biết từ bao giờ, Đồng Nhi đã theo chân Minh Vũ bước ra ngoài. Cô khẽ khàng lên tiếng khiến Minh Vũ giật mình quay đầu lại. Trông cô đã khỏe hơn rất nhiều, gương mặt không còn trắng bệch như mấy ngày trước nữa, mà thay vào đó là một màu trắng hồng không tì vết. Không phải việc của em. Minh Vũ cất điện thoại vào trong túi áo, đưa tay đẩy cánh cửa phòng, hất mặt về phía nó. Giọng nói lại vang lên, mang tính chất ra lệnh. Mau về phòng đi. Làm ơn cho em biết, em không muốn làm kẻ vô dụng. Đồng Nhi túm chặt cánh tay rắn chắc của Minh Vũ, cô cúi gằm mặt nhằm che giấu đi mấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đồng Nhi không muốn Minh Vũ nhìn thấy cô rơi nước mắt, trông cô chẳng khác gì một kẻ thảm hại. Vô dụng ư? Đồng Nhi thấm thía lời nói của tên hôm trước sao? Gương mặt Minh Vũ thoáng chút có vẻ ngạc nhiên, nhưng nhanh sau đó trở về trạng thái lạnh lẽo vốn có của mình. Anh có hơi tức giận khi nghe chính Đồng Nhi nói ra câu nói ấy. Gì mà vô dụng chứ? Minh Vũ tiến nhanh đến gần Đồng Nhi, lấy hai tay chống vào tường, tạo thành một nhà tù khép kín, nhốt Đồng Nhi bên trong. Mặt áp mặt. Đồng Nhi cảm nhận được hơi thở có mùi bạc hà của Minh Vũ cứ từ từ nhẹ nhẹ chạm vào da mặt cô. Minh Vũ cúi người thấp hơn, anh đưa môi mình chạm nhẹ vào vành tai Đồng Nhi, khiến mặt cô đỏ bừng. Thì thào vào tai cô như rót mật, nhưng lại khiến người ta rợn cả người với thanh âm trầm đáng sợ ấy. Đồng Nhi biết Minh Vũ đang đe dọa cô. Anh cấm em nói như thế một lần nữa, nên nhớ em là vợ anh, chứ không phải là kẻ vô dụng, nghe rõ chưa? Bây giờ thì trở về phòng trước, khi anh làm điều gì đó với em. Vừa nói, Minh Vũ vừa dùng môi mình là lướt trên vành tai của Đông Nhi, khiến các sợi lông nhạy cảm như muốn dựng cả lên. Sau đó anh buông cô ra, cho tay vào túi quần, đôi mắt màu hổ phách kiên quyết nhìn Đông Nhi, chờ đợi cô bước về phòng. Nhăn mặt khó chịu, Đông Nhi cắn nhẹ đôi môi có màu cánh hoa đào. Tim cô vẫn còn đập thình thịch, ngọ nguậy mấy ngón tay, bứt rứt không muốn đi. Nhưng sau đó cũng ngậm ngùi ôm cả đống ấm ức, trở về phòng. Cánh cửa gỗ tội nghiệp bị Đồng Nhi sử dụng sức mạnh để dằn mặt Minh Vũ. Dùng hết sức còn sót lại trong người, cô đóng cánh cửa đó thật mạnh đến mức người làm dưới nhà cũng phải giật thót người. Còn Minh Vũ chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước cô vợ bướng bỉnh này. Thiếu gia, Đằng phu nhân đang ở dưới nhà ạ. Minh Vũ ngồi trong phòng làm việc, lật xem lại mấy tập hồ sơ trên chiếc bàn. Nghe thấy người giúp việc gọi, đôi tay anh chợt khựng lại khi nghe tiếng hai từ phu nhân. Mẹ anh đang ở bên Anh Quốc mà, sao bà lại về lúc này? Thắc mắc trong đầu để ra đằng sau, Minh Vũ dẹp đống giấy tờ sang một bên, đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trong lòng bất an, chắc chắn là có chuyện chẳng lành sắp đến với anh nữa rồi. Minh Vũ, trông con chẳng khác gì cả, vẫn như xưa. Người phụ nữ cỡ tuổi trung niên ngước nhìn khi thấy Minh Vũ đang trên mấy bậc cầu thang đi xuống. Có chút vui mừng khi thấy cậu con trai của bà giờ đây rất chững chạc. Nhưng làm sao không chững chạc cho được khi mà cái thế giới phức tạp ấy đã dạy cho Minh Vũ rất nhiều thứ. Đau đớn có, tuyệt vọng có. Chỉ có điều Minh Vũ anh chưa biết thế nào gọi là hạnh phúc. Minh Vũ ngồi vào ghế sofa đối diện với mẹ anh. Gương mặt hời hợt chẳng có gì gọi là sung sướng khi người mẹ xa nhà lâu ngày nay trở về, vì anh đã quá quen với cuộc sống không có mẹ rồi. Đừng trách Minh Vũ anh bất hiếu, vì ngày xưa chính bà đã bỏ lại anh mà đi, không nuối tiếc khi anh còn rất nhỏ. Và khi anh lớn khôn, bà ấy quay trở lại, mong muốn anh tha thứ. Anh khinh. Còn bà thì sao? Sao lại về đây lúc này? Ta muốn tìm vợ cho con. Bà đang nghĩ gì thế? Bà nghĩ bà có đủ tư cách sao? Đôi mắt màu hổ phách của Minh Vũ rực lên nhìn Đằng phu nhân. Anh với tay rót tách trà, rồi ngả người ra sau ghế. Mân mê tách trà nóng hổi bốc khói trong tay. Minh Vũ chẳng thèm đưa mắt nhìn mẹ mình, mà cất tiếng với cái khuôn giọng lạnh ngắt. Và lại, tôi đã có vợ rồi. Vừa lúc đó Đông Nhi cũng từ trên cầu thang bước xuống, vừa kịp nghe cuộc đối thoại vừa rồi, đôi mắt hướng về phía người đàn bà sang trọng quý phái đang ngồi đó. Cô bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của đàng phu nhân, y hệt như đôi mắt của Minh Vũ, nhưng không lạnh bằng anh ấy. Đôi mắt của đàng phu nhân có một chút gì đó ma mị, huyền bí. Đúng lúc lắm, Đông Nhi. Đông Nhi, cô chẳng biết Minh Vũ có đang khen hay đang trách cô, nhưng nghe chẳng giống gì là khen cả. Minh Vũ quay sang đàng phu nhân, nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo, nụ cười chắc chắn xuất hiện. Sẵn tiện tôi nói luôn, đây là Đông Nhi, là vợ tôi. Còn chọn con bé này làm vợ sao? Đàng phu nhân sau khi lướt nhìn Đông Nhi từ đầu đến chân dò xét, bà quay ngoắt sang Minh Vũ, đôi mày kiêu kỳ nhíu lại tỏ ý không vừa lòng. Không hợp với con chút nào cả. Không phải chuyện của bà, về đi, tôi cần nghỉ ngơi. Minh Vũ cất giọng thờ ơ đến mức tàn nhẫn, đặt lại tách trà lên bàn rồi đứng dậy. Anh đi về phía Đông Nhi, vòng cánh tay mạnh mẽ ôm eo cô nhằm đẩy cô đi lên phòng. Đông Nhi hoàn toàn bị động, bước chân vội vã theo Minh Vũ. Nếu không cô có thể bị té dập mặt vì sức đẩy của anh. Nhưng Đông Nhi vẫn ngoái đầu lại, nhìn đàng phu nhân vẫn đang tức tối trước thái độ của Minh Vũ. Này, đau, thả ra đi, em tự đi được. Đông Nhi uốn éo dùng hết sức kéo cánh tay Minh Vũ ra khỏi eo của mình. Cánh tay càng lúc càng siết chặt hơn, như muốn bóp nát cái bụng của Đông Nhi vậy. Minh Vũ không màng quan tâm, anh bước đi nhanh lên cầu thang, dẫn tới phòng của mình. Bước chân vội vã đã đứng trước cửa phòng. Minh Vũ hơi cúi người, rồi nhấc bổng Đông Nhi lên vai như vác một bao cát. Đông Nhi nhỏ con lại nhẹ ký, nên việc vát cái bao cát này trên vai chẳng hề hấn gì với anh. Máu ở toàn thân bắt đầu dồn về phía não, khiến mặt Đông Nhi đỏ bừng. Cô vùng vẫy, thậm chí đấm thùm thụp vào lưng Minh Vũ, nhưng anh không phản ứng hay cáu gắt gì cả. Chỉ im lặng vác cô vào phòng và đóng cánh cửa gỗ lại. Cái đầu chúi xuống, cứ đung qua đung lại theo nhịp chân của Minh Vũ. Đã thế anh còn ném cô xuống giường. Cái đầu bừng bừng do đệm lò xo khiến cô hơi choáng. Nhưng sự việc sau đó càng khiến cho cô choáng hơn. Gì thế này? Minh Vũ nắm hai cánh tay Đông Nhi ghì chặt xuống giường. Người anh như sắp sửa đè lên người cô vậy. Anh đặt một nụ hôn thật sâu lên môi của Đông Nhi, khiến chủ nhân của đôi môi màu cánh hoa đào ấy như đờ ra. Đông Nhi muốn làm cái gì đó để đẩy Minh Vũ ra, nhưng cả người cô đều bị kiềm chặt với sức mạnh của Minh Vũ. Sau nụ hôn sâu đó, anh chuyển dần về vùng tai lả lướt. Nó khiến cho mặt Đông Nhi ửng đỏ lên, nóng gian. Minh Vũ, anh muốn làm gì? Khựng lại trên chiếc cổ trắng muốt của Đông Nhi, Minh Vũ ngước mắt nhìn vợ mình. Đôi mắt màu hổ phách như một loài hổ báo đang đói và muốn vồ thịt con mồi ngay lập tức. Thanh âm cất lên, nhỏ và nhẹ nhàng, rất dễ nghe, nhưng sao Đông Nhi cô nghe như sấm đánh giữa trời quang. Anh muốn có con. Không được, tôi còn đang đi học, anh quên rồi sao? Một lý do hết sức chính đáng để có thể ngăn chặn hành động của Minh Vũ, nhưng nó lại khiến cô ứa nước mắt. Đôi mắt to tròn sau rèm mi dài đỏ hoe như phủ một lớp sương sớm, khiến mọi thứ trước mắt cô dần nhòe đi. Đúng là Đông Nhi cô đã rất yêu Minh Vũ, nhiều lắm, nhưng cô lại càng không muốn cái tương lai sáng lạng phía trước cô mù mịt đi, và càng không muốn cô bị trói buộc trong cái bụng bầu ngay lúc này. Huống chi cuộc hôn nhân giữa cô và Minh Vũ đâu phải xuất phát bằng hai trái tim yêu nhau thật sự. Giọt nước mắt từ khóe mắt chảy ra, lăn dài xuống thái dương và cuối cùng đáp nhẹ nhàng xuống đệm giường. Trách thay cho cái số phận của cô thật trớ trêu. Đôi mắt màu hổ phách chằm chằm nhìn Đông Nhi, vẻ xót xa khi thấy giọt nước mắt đang lăn dài. Anh đang làm gì để khiến cho Đông Nhi rơi nước mắt thế này? Minh Vũ bất lực buông thõng hai cánh tay đang siết chặt Đông Nhi. Anh nằm xuống ngay cạnh cô, gác tay lên trán như một ông cụ non, đăm chiêu nhìn chân chân lên trần nhà. Nhanh sau đó luồn tay ôm Đông Nhi vào lòng, ôm chặt như sợ cô sẽ tan biến mất giữa đám không khí này và biến mất khỏi vòng tay anh. Mẹ anh chắc chắn sẽ không chấp nhận em, anh phải làm gì bây giờ? Bị Minh Vũ siết chặt đến mức khó chịu, nhưng Đông Nhi vẫn nằm im, vì cô biết có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cánh tay chắc chắn mà không kém phần ấm áp này. Cảm nhận được hơi thở nơi lồng ngực và hơi thở đều đều của Minh Vũ cùng trái tim đang đập loạn xạ. Là anh đang bối rối hay anh sợ sệt? Nếu đúng như thế thì đây không phải là Minh Vũ mà cô từng biết. Một Minh Vũ lạnh lùng ngạo mạn, bất cần và không sợ trời không sợ đất mới là chồng cô. Chồng cô không sợ sệt như thế này. Có lẽ Đông Nhi hiểu được phần nào đó với Minh Vũ, cũng giống như cô lúc còn nhỏ. Mỗi lần cô không ngoan, Hàn lão gia lại dọa sẽ lấy hết kẹo của cô. Cho dù muốn dù không, cô vẫn phải ngốn nghiến hết đống kẹo để không còn gì để Hàn lão gia lấy mất nữa. Minh Vũ bây giờ cũng như thế. Sinh con để đằng phu nhân không ngăn cấm hay cản trở cả hai, liệu như vậy có ổn không? Mặt trời ló dạng, len lỏi qua tấm kính có rèm to ngăn cách. Ánh nắng ấm áp buổi sớm làm ấm cả căn phòng có tông màu lạnh, y hệt như chủ nhân của nó. Hôm nay là ngày Đông Nhi cùng Minh Vũ đến trường học. Thảo nào hôm nay trời đẹp đến như thế. Ngôi trường mà Minh Vũ chọn cho Đông Nhi cũng là trường anh đang theo học. Ngôi trường tổng hợp chuyên từ bậc tiểu học cho đến đại học và chỉ có con nhà danh giá mới lọt vào ngôi trường này mà ai cũng muốn vào. Dù có lọt được vào nhưng cũng thuộc về mặt gia cảnh thấp kém, ban giám hiệu cũng không đồng ý. Bởi thế những ai vào được học trong trường này đều có cơ sở vật chất tốt nhất và trình độ dạy học của các giáo viên thuộc hàng bậc nhất này đều là cả một vinh dự cho cả gia đình và bản thân, có thể là cả dòng họ. Đồng phục trường cũng là một vấn đề để dân tình người ta bàn tán bởi độ đẹp mắt và sang trọng. Từ bậc tiểu học đến đại học đều có chung một mẫu đồng phục giống nhau. Các bạn nữ trở nên dịu dàng duyên dáng nhưng cũng không kém phần cá tính trong chiếc áo sơ mi ngắn tay kết hợp chiếc váy ngắn màu xám. Còn các nam sinh chững chạc, khỏe khoắn với chiếc áo sơ mi phối hợp cùng quần dài trẻ trung và áo vest đen. Ngoài ra mỗi bộ trang phục còn đi kèm phụ kiện là chiếc cà vạt màu đỏ nổi bật và vô cùng dễ thương. Trường học được xây dựng theo kiểu Tây phương nên chế độ học cũng thoáng hơn. Ngôi trường rộng, có hai cổng ở trước và sau, sân bóng đá và khu thể dục rộng rãi. Và có lẽ điều mà mọi học sinh đã và đang học ở trường thích thú nhất chính là vườn hoa hồng được các lớp thay phiên nhau chăm sóc ở phía sau trường. Nhanh lên, trễ là anh bỏ lại đấy. Minh Vũ vừa nói vừa thắt chiếc cà vạt màu đỏ trên cổ, đôi mắt cứ chốc chốc lại nhìn về phía Đông Nhi. Cô vợ của anh đang lề mề bước xuống khỏi chiếc giường, rồi lề mề mở tủ quần áo lấy bộ đồng phục, tiếp tục lề mề lết xác vào phòng tắm thay đồ. Đúng 10 phút sau, Đồng Nhi mới từ phòng tắm đi ra. Cái váy đồng phục ngắn khoe cặp chân thon dài của cô, mái tóc màu hạt dẻ xõa dài óng ả. Ngắm mình trong gương một lần nữa, Đồng Nhi mới bước xuống nhà. Minh Vũ đã đợi cô sẵn ngoài cổng. Anh vẫn đứng chống hai khuỷu tay vào chiếc BMW màu đen bóng để đợi Đồng Nhi đến mức muốn giải cả cổ. Nghe tiếng bước chân, anh mới quay lại. Gương mặt tỏ ý không vừa lòng, nhíu mày. Đúng là đồ đàn bà. Lầm bầm trách móc cô vợ, nhưng Minh Vũ vẫn lịch sự mở cửa xe chờ cô vào. Yêu vợ đến thế cơ đấy. Tôi vẫn còn là con gái đấy. Đồng Nhi trước khi bước vào xe, không quên lườm Minh Vũ một cái thật gắt, muốn rớt hai con mắt. Phán một câu rồi đánh thật mạnh vào bụng Minh Vũ, chỗ duy nhất không có xương nên rất dễ bị đau. Sau đó nhanh chóng hí hửng leo lên xe sau khi trả được mối thù. Giỏi lắm bà xã. Minh Vũ nhăn mặt ôm bụng, chẳng biết hàm ý của câu nói ấy là khen hay chê, nhưng ánh mắt mờ hồ phách khiến Đồng Nhi khẽ rùng mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giống như khi cô xem phim ma rùng rợn đến nổi cả da gà. Minh Vũ chậc lưỡi, biết thế không thèm chọc ghẹo cô vợ láo tét này. Nhưng người khác mà biết được anh đường đường là một thiếu gia của tổ chức mafia mà mới sáng sớm đã bị vợ đánh thế này thì còn gì là mặt mũi cho anh nữa. Chiếc BMW đỗ trước cổng trường. Chỉ là chiếc cổng thôi đã thấy đổ sộ, huống chi là bên trong. Minh Vũ nhanh chóng bước xuống xe, mở cửa cho Đông Nhi. Cô vừa đặt chân xuống, cảm thấy mình giống hệt như là minh tinh khi biết bao ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, vẻ tò mò cùng các lời bàn tán xôn xao. Minh Vũ đi học lại rồi à? Cô gái ấy là ai thế nhỉ? Thiếu gia của tổ chức mafia đấy, dắt thêm con bé nào thế? Minh Vũ khó chịu. nhíu mày ném cho bọn học sinh nhiều chuyện tụ năm tụ bảy một cái nhìn, đến sắt đá cũng phải tan tành, chứ đừng nói chi đến con người. Tất cả lập tức giải tán, anh cho một tay vào túi quần, tay còn lại khoác vai Đông Nhi lôi đi. Vẫn cái vẻ chẳng lẫn đi đâu được, lạnh lùng cao ngạo. Đông Nhi theo phản xạ líu díu bước theo chân của Minh Vũ, ngước nhìn anh mỉm cười hài lòng. Đây mới là chồng cô. Nhìn đủ chưa? Bất ngờ Minh Vũ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Anh vẫn bước đi đều đều, nói mà không nhìn Đông Nhi. Giọng nói ấy làm Đông Nhi giật mình, mém vấp té. Cô đỏ mặt rồi cúi gằm xuống ngượng ngùng. Nó khiến Minh Vũ phải cúi nhìn cô nở một nụ cười. Một nụ cười nửa miệng tuyệt đẹp. Đi đến tận tầng 3, sắp tới khúc ngoặc, Đông Nhi mới thấy thấp thoáng cái bảng nhỏ có ghi 12A1. Cô có nghe Minh Vũ nói đó là lớp của cô. Nhanh tay nhanh chân gạt phát tay của Minh Vũ ra khỏi vai mình, toàn chạy đi thì... bộp. Đông Nhi đụng phải một tên khổng lồ nào đó. Nói khổng lồ thế thôi, thật ra hắn chỉ hơi đô con và cao lớn, góp phần cho trí tưởng tượng của Đông Nhi bay cao bay xa. Trời đất như đảo lộn, Đông Nhi tiếp đất một cách chẳng nhẹ nhàng gì cho mấy, ê hết cả mông. Đi đứng kiểu gì thế hả? Tên con trai lớn giọng quát, hắn cũng té bật ngửa, đang ngồi chỗm trệ dưới đất và cũng đang rất tức giận sau cú ngã hết sức vô duyên. Trong khi Đông Nhi vẫn còn ngồi bệt dưới đất, hắn nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi cái quần. Mắt để dưới chân hả? Hay bị mù? Này anh kia, anh có phải là con trai không vậy? Con gái té mà không biết đỡ dù mà. Đông Nhi chẳng thèm đứng dậy, ngước mắt nhìn thằng con trai bất lịch sự. Đôi lông mày tuyệt đẹp nhíu lại, đôi mắt là cả một sự tức giận. Con trai gì mà chẳng ga lăng, chẳng bù cho Minh Vũ chồng cô. Cô muốn chết à? Vừa nói, thằng con trai ấy vừa mạnh bạo kéo Đông Nhi lên, tay còn giơ nắm đấm như muốn đánh Đông Nhi. Mặc dù cánh tay bị đỏ lên đau điếng, nhưng Đông Nhi nhắm tịt đôi mắt, chuẩn bị tinh thần để ăn cú đấm của tên hung hăng kia. Tránh xa cô ấy ra. Minh Vũ lên tiếng, anh cho hai tay vào túi quần nheo đôi mắt mở hộp phách, nhìn tên con trai ấy, cứ như hắn chẳng bằng một con muỗi vo ve xung quanh anh. Tiến tới gần, Minh Vũ hất mặt, thanh âm âm trầm xuống lạnh ngắt. Người muốn chết là cậu đấy, Khánh Đăng. Minh Vũ! Buông mạnh cánh tay Đông Nhi ra, Khánh Đăng nhếch môi khinh khi nhìn cô, sau đó quay sang nhìn Minh Vũ. Từ trước tới giờ cậu chưa từng binh phục cô gái nào, sao bây giờ lại thay đổi như thế? Đông Nhi, qua đây. Chưa trả lời câu hỏi của Khánh Đăng, Minh Vũ giang tay để chờ đợi Đông Nhi xà vào lòng mình. Đông Nhi cô có chút vui mừng khi thấy Minh Vũ bước chân vội vã chạy về phía anh. Bàn tay cô nắm lấy vạt áo vest của Minh Vũ sợ sệt, sau đó đưa đôi mắt to nhìn kỹ tên láo cá. Sau khi chắc chắn là Đông Nhi đã ở trong vòng tay của mình, Minh Vũ ngước nhìn Khánh Đăng, đôi môi mếch lên ma mị. Thì đã sao? Cậu có ý kiến gì à? Cô ta trông đẹp đấy, giữ gìn cẩn thận một chút. Khánh Đăng tiếp tục nở nụ cười khinh bỉ ném về phía Đông Nhi, sau đó bước đi về phía đối diện với Minh Vũ, không quên nhắn lại. À, đừng để cô ả chạy lung tung nữa nhé, phiền chết đi được. Và ngày đầu tiên đi học ở trường mới của Đông Nhi là như thế đấy. Nhưng dường như cô đủ thông minh để nhận ra rằng giữa Khánh Đăng và Minh Vũ có ân oán gì đó. Chỉ là đôi ba câu nói xỉa xó nhau, nhưng cô biết Khánh Đăng cực kỳ ghét Minh Vũ. Và tất nhiên chồng cô cũng thế. Vào lớp đi, trưa anh sẽ sang lớp của em. Minh Vũ, với cái khuôn giọng còn phảng phất chút lạnh lạnh khi nãy lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Đồng Nhi từ từ thả vạt áo Minh Vũ ra, đón lấy cái bô lô màu xanh của mình từ tay Minh Vũ, sau đó bước về lớp, không quên ngoái lại nhìn anh. Em là Hàn Đông Nhi. Cô giáo trẻ đứng trên bục giảng, hướng mắt về phía Đông Nhi khẽ cười, sau đó cô chỉ về chiếc bàn trống phía cuối lớp cất giọng. Đó là chỗ của em, mau về chỗ đi. Rốt cuộc thì cả buổi học hôm đó, trong đầu Đông Nhi không có lấy một chữ, trong khi trong lớp nặng nề mùi ám khí từ các bạn học sinh, nhưng đa số là nữ. Họ đều nhìn về phía cuối lớp chỗ Đông Nhi ngồi với ánh mắt tò xét, mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, dù chỉ là một chút. Tại sao ư? Vì Minh Vũ là thần tượng của bọn họ và họ là vệ tinh chuyên đeo bám gây rối cho Minh Vũ. tin đồn Minh Vũ có vợ lan rộng ra khắp trường, một vài trái tim yếu đuối nhỏ bé đau lòng khi biết được tin này. Và tất nhiên đối tượng họ sẽ nhắm đến bây giờ, đích thị chính là Đông Nhi, cô vợ của Minh Vũ. Họ sẽ tự hỏi, cô gái này là ai mà khiến cho Minh Vũ muốn lấy làm vợ? Cô gái này có gì lại khiến cho Minh Vũ rung động? Mặc dù trước đó Minh Vũ nổi tiếng trong trường vì đào hoa, dáng vẻ lạnh lùng và luôn hút hồn với gương mặt điển trai, nhưng Minh Vũ đều lắc đầu trước những lời tỏ tình dễ thương từ các cô gái. Về phía nam sinh, Đông Nhi lại khiến cho họ thèm thuồng với sắc đẹp tuyệt mỹ và một chút ghen ghét với Minh Vũ vì vớt được cô vợ tuyệt thế gia nhân này. Nhưng họ cũng không quá ngu ngốc khi gây ra các cuộc bạo loạn hay những cái gì đại loại như thế. Họ chỉ biết ghen tức trong lòng khi ông trời quá bất công. Vì họ biết rõ, sắc đẹp của họ không thể nào sánh ngang với Minh Vũ. Nhưng có lẽ quan trọng hơn hết, họ biết Minh Vũ lại là thủ lĩnh cầm đầu một băng đảng mafia ở thế giới ngầm. Không may nhúng tay vào thì chỉ còn một con đường duy nhất cho họ là chết. Cuối cùng thì tiếng chuông reo hết giờ cũng vang lên, như một hồi chuông trong thánh đường vừa kịp cứu rỗi những tâm hồn đang chán trường với các tiết học, tất nhiên chẳng thể thiếu được Đông Nhi. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở cho vào ba lô thì bắt gặp ánh mắt của Minh Vũ đang đợi cô bên ngoài cửa lớp. Chẳng biết anh đến từ lúc nào, nhưng Đông Nhi không quan tâm, phải thoát khỏi đây trước đã. Chiếc BMW dừng hẳn trước căn nhà biệt thự màu trắng to đùng. Đồng Nhi tự mở cửa xe cho mình mà không chờ Minh Vũ như mọi khi nữa. Cô bước xuống xe rồi nhanh chóng chạy băng qua khoảng sân rộng, chạy vào nhà. Tiếp tục vượt qua mấy bậc cầu thang cầu kỳ, tiến về phía phòng mình. Đồng Nhi ngã người thoải mái ra chiếc giường yêu quý. Nếu không phải đi học thì có lẽ giờ này cô vẫn còn đang ngủ nướng trên giường rồi. Sướng nhỉ, ba lô cũng chẳng thèm xách. Minh Vũ cất giọng chế giễu nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lạnh. Anh quẳng cái ba lô màu xanh lên giường. Không phải anh vứt đồ lung tung đâu, mà là nhắm thẳng vào mục tiêu để ném. Chẳng ai khác chính là chủ nhân của cái ba lô ấy. Đón nhận một khối lượng sách vở trên người nhờ sức ném của Minh Vũ, Đồng Nhi ngồi bật dậy, gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vờ đại mấy cái gối ném trở lại, quát. Này, anh có phải là chồng không vậy? Sách dùng cái ba lô cũng làm anh hao tốn calo hay sao? Vừa quát vừa ném mấy cái gối như ném bom, nó làm cô mệt đi, vậy mà chẳng trúng Minh Vũ cái nào, hầu hết anh đều chụp lấy, còn không chụp được thì né. Muốn đánh nhau à? Minh Vũ giơ cao cánh tay có cái gối đang cầm chặt, tiến đến gần Đông Nhi, nhưng thay vì đập nó vào người cô thì anh lại đập mạnh nó xuống giường, còn anh tranh thủ lúc Đông Nhi đang ngơ ngác thì cúi người hôn vội lên đôi môi cô một cái như gió thoảng. Sau đó anh nở một nụ cười đắc chí. 1-0, anh thắng. Nói rồi, anh bước vào nhà tắm, trong khi Đông Nhi tức muốn thổ huyết. Cô khôn ngoan đấm thùm thụp xuống nệm giường vì nó không làm cho tay cô đau. Ai đời lại canh ngay lúc người ta không cảnh giác để hôn trộm. Tự dặn lòng chờ Minh Vũ tắm xong, cô sẽ tự tay phanh thây chồng mình ra. Được một lúc, cô ngủ thiếp trên giường lúc nào không hay. Thế là coi như lời nói khi nãy, giờ đi vào dĩ vãng. Thiếu gia, phu nhân cho gọi cậu và cô Đông Nhi. Minh Vũ lại rợn da gà khi nghe đến tên phu nhân. Bây giờ trời đã tối, mà bà ấy còn đến đây, chắc chắn lại có mưu mô gì đó để hại Đông Nhi rồi. Minh Vũ, anh không đi sao? Đi chứ. Minh Vũ nheo mắt nhìn Đông Nhi, cô đã đứng trước cửa phòng đợi anh. Trong khi anh đang mê man với suy nghĩ, anh cũng đứng vội dậy bước ra khỏi cửa phòng rồi đóng nó lại. Sau đó anh đưa mắt nhìn mông lung đâu đó trong không khí, cất khuôn giọng trầm nói với Đông Nhi. Bà ấy có nói gì thì em cũng đừng lên tiếng, chỉ cần đứng sau lưng anh là được, biết chưa? Đông Nhi cô nghe thấy như là một lời răn đe hơn là dặn dò, nhưng cũng gật đầu mấy cái. Minh Vũ, anh ấy đang dè chừng mẹ mình sao? Trong lòng Đông Nhi lại dấy lên một thứ cảm xúc khó tả, vừa lo lắng hồi hộp, xen lẫn cả sợ sệt, nhưng cũng rất an tâm khi có Minh Vũ. Có chuyện gì vậy? Minh Vũ bất cần cho tay vào túi quần, dáng vẻ ngạo mạn đứng trước mặt đằng phu nhân. Anh thật không hiểu nổi bà ấy muốn gì. Ngồi xuống đã nào, coi làm gì mà phải sốt sắng lên như thế? Đằng phu nhân hớp một ngụm trà, bà bắt chéo chân lên, cất cái giọng khàn khàn, đôi môi lại nở nụ cười quỷ quyệt. Cha con nhờ ta sang đây nói với con rằng đang có đứa cần con xử lý ở bên nước ngoài. Chỉ có vậy thôi sao? Tốt, xong rồi mời bà về dùm cho. Thanh âm trong con người Minh Vũ trầm xuống, đôi mắt mồ hổ phách ánh lên, nhìn đằng phu nhân, bất chợt gặp ánh mắt y hệt mình trong ấy. Khoan, có thể cuộc xử lý này kéo dài vài ngày. Ta muốn Đông Nhi sẽ sang ở bên nhà ta, con cũng sẽ an tâm khi không phải để vợ con bơ vơ lại một mình. Vừa nói, bà vừa nở nụ cười đắc thắng trên đôi môi đỏ chót. Đằng phu nhân hớp ngụm trà nóng chờ đợi câu trả lời của Minh Vũ. Không, không được. Đông Nhi bước tới buông hẳn cánh tay Minh Vũ mà lúc nãy cô còn nắm chặt lấy. Cô cất giọng phản đối. Chưa bao giờ cô gan dạ như bây giờ. Đằng phu nhân đang cố chia cắt hai người ra hai phương để dễ bề khiến cho cô biến mất khỏi nơi này. Minh Vũ, em... Minh Vũ giang tay ôm lấy Đồng Nhi, úp mặt cô vào trong lồng ngực mình. Anh biết cô đang sợ hãi, nhưng cũng không phải là anh không biết mẹ anh đang muốn gì. Minh Vũ cắn chặt môi, đôi lông mày đen nhíu lại vẻ khó chịu. Anh không thể không đi, nhưng còn Đồng Nhi thì sao? Mẹ anh sẽ nhân cơ hội này mà trừ khử cô ấy mất. Đằng lão gia ngày xưa là một tên mafia tài giỏi không kém gì Minh Vũ bây giờ. Bởi thế, đằng phu nhân chẳng những không dám giết mà còn dễ dàng giết là đằng khác. Tại sao cứ mỗi lần mẹ anh xuất hiện lại gây ra rắc rối cho anh? Bà ấy khôn ngoan độc đoán, chẳng phải Minh Vũ anh được thừa hưởng các yếu tố đó từ chính mẹ mình hay sao? Đêm ấy Minh Vũ không ngủ được, cứ nằm chờ người, trong khi Đông Nhi nằm ngủ ngon lành bên cạnh anh. Ngày mai anh phải cất chuyến bay sang Anh Quốc, bên ấy có một tập đoàn lớn do mẹ anh quản lý và điều hành. Chỉ có điều anh đang phân vân, không biết phải sao với Đông Nhi. Giá như không có ngày mai thì hay biết mấy. Sáng, Đông Nhi cô dậy sớm hơn mọi ngày, còn sớm hơn cả Minh Vũ. Không như mọi ngày, cô sẽ nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ ấm áp kia, để đến gần trưa cô mới thức dậy. Vì cô biết hôm nay là ngày Minh Vũ sẽ bay sang Anh Quốc. Cô đang lo sợ liệu khi Minh Vũ đi rồi cô có còn được an toàn cho đến khi Minh Vũ trở về. Cô đang làm một công việc của một người vợ, đó là sắp xếp đồ đạc cho Minh Vũ khi anh ra nước ngoài. Hoặc có thể đây là lần cuối Đồng Nhi có thể làm gì đó cho Minh Vũ. Cô không khóc, cô biết đằng phu nhân ghê gớm xảo quyệt đến đâu, có khóc cũng chẳng thay đổi được gì. Tiễn Minh Vũ ra đến tận cổng của căn biệt thự, Đồng Nhi đứng dựa vào cổng với cái mặt buồn hiu, nhìn xem các tên mặc áo đen xếp vali vào cốp xe. Cô thật sự không muốn phải xa Minh Vũ, nhưng chắc chắn cô phải nói. Cô phải nói Minh Vũ nhất định phải bảo trọng. Đông Nhi. Minh Vũ từ khoảng sân rộng bước tới, vẫn cái vẻ bất cần. Minh Vũ vẫn giữ được phong thái điềm đạm trong mọi tình huống. Đó là thứ anh đã học được từ cái thế giới mafia đầy rẫy những nguy hiểm. Vừa lúc đó, một chiếc BMW khác dừng trước cổng nhà Minh Vũ. Từ trong xe, đằng lão gia và phu nhân bước ra. Minh Vũ giật mình khi nhận ra nụ cười thấp thoáng trên môi đằng phu nhân, nụ cười thỏa mãn, hài lòng và đắc chí. Đến đón Đông Nhi đây mà. Minh Vũ, con đi kẻo trễ, ta đến đưa Đông Nhi về nhà đây. Đằng lão gia cất tiếng, lời nói lẫn hành động đều rất nghiêm nghị. Đông Nhi sẽ chẳng cần đi đâu cả. Trong khi đằng lão gia cùng phu nhân và Đông Nhi còn đang ngơ ngác không hiểu Minh Vũ đang nói gì, anh bước đến chiếc BMW bóng loáng của mình rồi quay người lại, dang rộng cả hai cánh tay, đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi. Đông Nhi, em đã chuẩn bị đi cùng anh chưa? Minh Vũ! Chỉ cần em ở bên cạnh anh sẽ bảo vệ cho em. Nếu em tin tưởng thì hãy theo anh, Đông Nhi. Minh Vũ vẫn còn giang cánh tay chờ đợi Đông Nhi. Anh không biết đây là quyết định đúng hay sai, nhưng chỉ cần Đông Nhi còn bên cạnh anh nhất định sẽ không để cô ấy vụt mất. Đồng Nhi nắm chặt hai cánh tay đến mức run rẩy, hai bả vai run lên nhẹ nhẹ. Cô đã bật khóc, nước mắt cứ ùa ra không ngớt. Không phải cô khóc vì sợ, mà là vì Minh Vũ đã không bỏ mặc cô. Bước chân chậm chạp cứ từ từ bước để xác định rằng mình không mơ. Sau đó nhanh chóng chạy về phía trước và ôm chầm lấy Minh Vũ. Minh Vũ, con định đưa con bé này đi theo sao? Đằng lão gia lên tiếng hỏi. Không phải ông sợ sẽ nguy hiểm cho Đông Nhi, ông biết cô gái ấy sẽ còn giúp đỡ rất nhiều cho Minh Vũ con ông. Ông chỉ sợ Đông Nhi có thể làm ngáng bước chân của Minh Vũ. Về phía đằng phu nhân, bà không nói lời nào, chỉ chăm chăm đôi mắt màu hổ phách nhìn Đông Nhi, tức giận tột cùng. Nhưng con người độc đoán như bà, kiềm chế cảm xúc là một việc hết sức dễ dàng. Đằng phu nhân vẫn còn thông suốt để hiểu ra rằng cái thế giới mafia luôn luôn tồn tại định nghĩa, một sống hai chết. Nếu Đông Nhi đi theo, làm vướng tay vướng chân Minh Vũ, thì đến bà cũng không cần phải ra tay mà vẫn một mũi tên trúng hai con chim. Phải, nếu có chết thì sẽ chết cùng tôi. Minh Vũ ôm Đông Nhi bằng một tay, tay còn lại cho vào túi quần. Anh đưa mắt nhìn sang đằng phu nhân, khóe môi cong lên thành một đường cong hoàn hảo. Một nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn đáp trả lại đằng phu nhân. Thanh âm như quỷ dữ đang gầm thét. Bà đừng mong sẽ đụng đến vợ tôi. Tôi chưa cho phép thì bà đừng hòng. Chiếc xe BMW lăn bánh về hướng sân bay, mang theo cả một tương lai gần mà chẳng ai có thể đoán được nó sẽ ra sao. Đằng phu nhân rút chiếc iPhone mới toanh ra, lướt lướt trên màn hình rồi bấm nút gọi. Đi theo nó cho tôi. Đặt chân tại sân bay ở Anh Quốc, cảm nhận hơi gió thổi vào mặt, làm bay mấy lọn tóc màu hạt dẻ, lộ ra cái trán nhỏ trắng ngần của Đông Nhi. Cô bây giờ thấy thật thoải mái, mặc dù có một chút hồi hộp vì xa nước ngoài. Đông Nhi cũng tự thắc mắc, công việc của một mafia đi xử lý là như thế nào. Minh Vũ kéo tay Đông Nhi đi thẳng ra ngoài sau khi nhận vali. Vừa lúc đó một chiếc xe BMW màu đen vừa tới. Một tên mặc vest đen từ đầu tới chân bước ra cung kính cúi đầu mở cửa cho Minh Vũ. Cả hai về tới căn nhà của đằng phu nhân đang sinh sống. Căn biệt thự xa hoa mọc lên giữa mảnh đất Anh Quốc này thật lộng lẫy. Vừa về tới, Minh Vũ đã lao đầu vào cuộc tìm kiếm tên côn đồ gây rối. Anh muốn kết thúc việc này sớm để trở về nước, vì anh biết ở đây càng lâu càng nguy hiểm. Đồng Nhi hoàn toàn ở ngoài cuộc, cô không giúp được gì cho anh cả. Cuối cùng, Minh Vũ anh cũng đã tìm thấy tung tích thằng cầm đầu ấy. Nhất định anh phải kết thúc việc này thật sớm. Đồng Nhi. Minh Vũ ngồi ở bàn làm việc, Đông Nhi e dè ngồi ở chiếc ghế salon trong căn phòng ấy. Cho đến khi Minh Vũ cất tiếng gọi, cô mới giật mình nhìn anh. Minh Vũ giang cánh tay ra như mọi lần. Cô từ từ tiến về chiếc bàn làm việc đến bên cạnh Minh Vũ, ngồi vào lòng anh. Ngày mai anh phải đi giải quyết tên ấy, anh không yên tâm để em đi theo. Nhưng để em ở lại, anh sợ mẹ anh sẽ giở trò. Ngay lúc ấy, Đông Nhi định lên tiếng thì có tiếng gõ cửa. Cô toàn đứng dậy vì cái cảnh tượng này hơi quá thân mật. Nếu để người của Minh Vũ nhìn thấy thì quả thật cô rất ngại. Nhưng dường như Minh Vũ bắt thóp suy nghĩ của cô, anh kéo Đông Nhi lại, ra hiệu ngồi im. Vào đi. Nghe tiếng nói, hai cô gái bên ngoài mở cửa bước vào. Hai khuôn mặt giống nhau y đúc. Chỉ khác, cô có mái tóc dài buộc cao, có một nốt ruồi nhỏ ở bên má. Có lẽ họ là chị em sinh đôi với nhau. Nhưng điều khiến cho Đông Nhi chú ý đó là trên người họ đều mang bộ vest đen từ đầu tới chân, y hệt như mấy tên mafia của chồng cô. Cả hai đều cung kính cúi đầu trước Minh Vũ và cô vợ đang ngồi trên đùi anh. Cô gái có mái tóc ngắn, da lương lên tiếng. Thiếu gia, xin hãy để cho chúng tôi bảo vệ cô Đông Nhi. Trong khi Minh Vũ còn đang chần chừ, Đông Nhi không ngần ngại lên tiếng đồng ý. Dù là cô vô dụng, nhưng ít ra cô cũng không thể là gánh nặng cho Minh Vũ trong lúc này. Minh Vũ, em sẽ đợi anh ở đây. Có họ bảo vệ rồi, anh đừng lo nữa. Minh Vũ vẫn còn chần chừ. Đây là hai chị em sinh đôi bảo vệ riêng của đằng phu nhân. Trình độ võ thuật của họ thật sự mà nói thì không hề thua kém gì mấy anh chàng to con của anh. Bởi thế họ cũng khiến anh yên tâm chút đỉnh. Được, đành phải làm phiền hai cô vậy. Minh Vũ khẽ thở đồng ý mà không nhận ra rằng thấp thoáng trên đôi môi của hai cô gái đang nở một nụ cười nham hiểm. Sáng hôm sau, ngay lập tức Minh Vũ cùng mấy tên tướng tá bặm trợn khác đi làm công việc mà của một mafia phải làm. Đồng Nhi đã không thể ngủ cả đêm hôm qua, hoặc có thể là có, nhưng chỉ trong chốc lát lại giật mình tỉnh dậy. Cô tựa vai vào cửa sổ, nhíu mày nhìn chân chân ra ngoài không trung. Minh Vũ, anh nhất định phải bình an trở về, cầu xin anh đấy. Cô đang lo cho thiếu gia sao? Hay để tôi dắt cô đi xem nhé. Không biết từ bao giờ hai chị em sinh đôi đã đứng sau lưng cô. Gia Cát, cô chị cả lên tiếng. Nhưng... Cô rất lo cho thiếu gia mà, vậy thì đi thôi. Gia Cát và Gia Lương đưa Đồng Nhi đến một bãi đất trống. Từ trên một vách đá không cao mấy, Đồng Nhi có thể nhìn thấy toàn cảnh ở phía dưới. Nhìn sơ qua, cô đã có thể nhìn thấy Minh Vũ với mái tóc đen. Tay trái anh cầm khẩu súng lục, tay còn lại đấm túi bụi và những tên đến gần anh. Lâu lâu lại nổ những phát súng như trời giáng. Ngòi súng lia đến đâu là những nơi ấy đều có người gục xuống. Minh Vũ cầm súng bằng tay trái sao? Đồng Nhi bất giác lên tiếng hỏi, đôi mắt to tròn vẫn dõi theo từng hành động của Minh Vũ. Một câu hỏi như tự hỏi chính mình, cô không mong sẽ có câu trả lời. Thiếu gia có thể cầm súng bằng hai tay, nhưng vẫn bắn phát nào trúng phát đó. Từ nhỏ Đằng lão gia để huấn luyện cho thiếu gia đã rất khắc nghiệt, nên mới được như ngày hôm nay đấy. Gia Lương cất tiếng trả lời từ phía sau, khóe môi nhen nhúm một nụ cười đầy ẩn ý. Nhưng hình như chúng ta đang yếu thế hơn thì phải. Mặc dù đang sợ hãi, nhưng Đồng Nhi vẫn còn đủ thông minh và sáng suốt để nhận ra phe Minh Vũ đang dần dần bị đẩy lùi. Minh Vũ đang yếu thế hơn hẳn. Cô dùng hai tay ôm mặt, đôi mắt vẫn nhìn về hướng Minh Vũ. Bất ngờ một bàn tay đẩy mạnh sau lưng cô. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Đồng Nhi đã bị rơi từ trên vách đá ấy xuống. Vách đá khá thấp, cô chỉ bị chảy xước chút xíu ở tay và chân. Nhưng... mọi ánh mắt của phe đối phương đang nhìn Đồng Nhi chằm chằm, hầu hết là ngây ngất trước vẻ đẹp thánh thiện như thiên sứ của cô. Phần còn lại tò mò vì không hiểu cô gái này ở đâu xuất hiện ra đây. Đến Minh Vũ còn ngạc nhiên, nhưng sau đó anh chộp lấy cơ hội. Phe đối phương đang lơ là mất tập trung, chính là lúc này. Xông lên, bắt sống tên cầm đầu cho tôi. Đồng Nhi, đi ngủ thôi. Có lẽ trận đấu khi sáng làm cho Minh Vũ là người đi, trong khi Đồng Nhi bần thần nằm dài trên giường. Cô đang mê man nghĩ, không hiểu vì sao lúc ấy hai chị em nhà họ lại đẩy cô xuống. Cô không dám nói cho Minh Vũ biết, sợ anh lại lo. Nhưng cô đã làm gì sai sao? Minh Vũ chồm người lên, định leo lên giường, nhưng nhận thấy điều gì đó khiến anh khựng lại. Cái bản tính đa nghi trong người anh trỗi dậy, có một điều gì đó. Anh chống hai tay lên giường, tạo thành một nhà tù, và nạn nhân là Đông Nhi. Minh Vũ cúi người hôn cô, nhưng đôi mắt màu hổ phách lại giáo giác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quả đúng như anh nghĩ, có ai đó đang rình mò ngoài cửa. Đông Nhi, nộp mạng đi! Tiếp sau tiếng nói đó là bóng dáng của hai người con gái. Họ đã dùng khăn che bịt hết cả đầu, chỉ trừ lại hai con mắt. Tay cầm khẩu súng nhắm về phía Đông Nhi để bắn. Đông Nhi, cô đã giết chết cha mẹ tôi, bây giờ cô phải trả giá. Minh Vũ kéo Đông Nhi về phía sau lưng mình, dùng một tay ôm chặt lấy cô. Đông Nhi mặc dù không hiểu gì cả, nhưng cô biết họ chắc chắn đang hiểu lầm cô. Cô muốn bước ra đính chính lại, nhưng đã bị cánh tay của Minh Vũ ôm chặt, và một phần cô sợ ngòi súng kia, nên chỉ biết nắm chặt lấy lưng áo của Minh Vũ, bấu thật chặt. Hai cô đang nói gì vậy? Ai giết ai? Trong những tình huống thế này, Minh Vũ hoàn toàn bình tĩnh. Nếu như người ta phát hoảng, thì ngược lại, anh luôn giữ được sự điềm đạm cần thiết. Âm thanh của giọng anh trầm xuống tựa hồ như quỷ dữ. Anh đang cố gắng bảo vệ người con gái của mình. Chính nó đã giết cha mẹ chúng tôi. Vừa nói vừa chỉ về phía Đông Nhi, ánh mắt của cả hai rực lên lòng hận thù sâu thẳm không đáy, nhưng còn có một chút mù quáng. Đúng là loạn cả rồi mà. Minh Vũ rít lên, bàn tay rút ra một khẩu súng rồi chĩa về cô đứng gần anh nhất. Đôi mắt màu hổ phách phừng phừng ánh lửa. Cả một sự tức giận chỉ cần thể hiện qua ánh mắt đã đủ khiến cho người ta run người. Dám cả gan xông vào đây, hai cô muốn chết à? Ngay lập tức, Minh Vũ nhanh tay nắm lấy miếng vải đen trùm đầu, lộ ra là Gia Cát. Anh đã đoán được không ai khác chính là bọn họ. Chỉ là anh không hiểu tại sao họ lại nói Đồng Nhi vợ anh giết cha mẹ họ. Ngón tay thon dài đặt ngay ngòi súng, chỉ cần một cái nhích tay sẽ có người đổ máu. Khoan đã Minh Vũ, chắc họ có hiểu lầm, em sẽ giải thích với họ mà. Đồng Nhi vùng chạy ra đứng đối diện với Minh Vũ, dùng hai cánh tay che chắn cho Gia Cát. Cô thật sự không muốn sẽ có đổ máu ở đây, dù là bất cứ ai. Đồng Nhi quay về phía hai cô gái, rồi nhanh chóng lùi bước chân về phía Minh Vũ. Cô đang sợ. Hai chị nghe em nói, thật sự là có hiểu lầm gì ở đây. Em thật sự không biết ba mẹ các chị là ai. Em... Khỏi nói nhiều, dù sao cô cũng phải chết. Gia Cát cắt ngang lời nói của Đồng Nhi, cô hướng ngòi súng về phía Đồng Nhi chuẩn bị bắn. Đoàng! Khẩu súng trên tay Gia Cát rơi xuống đất, văng về phía dưới chân của Minh Vũ. Viên đạn ấy từ súng của anh bắn ra, nhưng nó chỉ sượt qua bắp tay của Gia Cát, làm mảnh vải ngay chỗ ấy rách toẹt ra, máu rơm rớm. Không phải là Minh Vũ anh bắn hụt, mà là anh cố tình bánh ngay cánh tay để khẩu súng rơi xuống. Muốn giết thì anh đã giết lâu rồi, nhưng anh không muốn Đông Nhi phải nhìn thấy cảnh có người chết. Các cô có biết gì không? Minh Vũ cất giọng chậm rãi, khuôn mặt âm thầm. Anh nhếch môi thành một nụ cười ma mị, đầy ẩn ý. Minh Vũ kéo Đồng Nhi về phía mình, rồi ôm lấy bằng một tay, tay còn lại chĩa súng về Gia Lương. Là một mafia, tôi không bao giờ đi một mình. Vừa dứt lời xong, một toán người bặm trợn mặc đồ đen mở cửa phòng bước lên, trên tay là đầy rẫy những khẩu súng lục. Bất kể lúc nào cũng có thể hạ gục Gia Cát và Gia Lương. Minh Vũ, anh đừng giết họ, họ đang hiểu lầm em muốn giải thích mà. Đồng Nhi nắm lấy tay áo của Minh Vũ giật giật, cô không muốn có người phải oan mạng dù bất cứ giá nào, chỉ vì những hiểu lầm không đáng mà phải đổ máu thì quả thật cô không chịu được. Gia Cát, tại sao cô lại nói Đồng Nhi giết ba mẹ cô chứ? Minh Vũ nghênh mặt nhìn Gia Cát. Anh không đoái hoài gì đến câu nói của Đông Nhi, cất tiếng với âm thanh đáng sợ, khiến những người có mặt ở đó đều phải quỵ lụy. Gia Cát khụy xuống, cô choàng tay ôm bả vai đang dì máu. Cô đang run sợ khi đứng trước Minh Vũ, một con người chẳng khác gì quỷ dữ. Gia Cát cất giọng, đến ngay cả giọng nói người ta cũng dễ dàng nhận thấy rằng cô đang khiếp sợ. Có người nói rằng, Đông Nhi chính là kẻ giết ba mẹ chúng tôi. Họ đã bị giết chết từ lúc chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi đã thề rằng sẽ dùng chính đôi tay này giết chết kẻ ấy. Để trả thù cho ba mẹ chị. Đồng Nhi ngồi xuống trước mặt Gia Cát cắt ngang câu nói của cô. Có lẽ Đồng Nhi biết được sự đáng sợ của Minh Vũ đã làm cho Gia Cát run sợ như thế nào. Khóe môi Đồng Nhi khẽ mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười khinh bỉ hay thương hại người đối diện, mà là một nụ cười trong sáng đang cố gắng an ủi những tâm hồn đang dần bị mục nát bởi sự hận thù. Một nụ cười như của một thiên sứ trong chiếc váy trắng và đôi cánh to trên lưng, xoa dịu những mất mát của kẻ bất hạnh. Một nụ cười như một tia sáng đang le lói trong cuộc đời tối tăm, mịt mù của hai chị em họ. Gia Cát ngước mắt nhìn Đông Nhi, một người có thể gạt bỏ tất cả để có thể ngồi đây trước mặt cô. Một người đã bao phen đứng ra che chắn cho chị em cô, vậy mà cô... Gia Lương cũng chẳng khác gì chị của mình, cô ngây ngẩn ra khi bắt gặp nụ cười đẹp ấy. Nụ cười có thể làm tan chảy tất cả lòng hận thù trong con người cô. Nói cho tôi biết là ai đã nói như thế với cô. Minh Vũ tiếp tục lên tiếng, anh sẽ không tha thứ cho bất cứ ai nếu như dám đụng đến Đông Nhi. Vì bản chất của một mafia là không dung túng hay vị tha cho bất kỳ ai. Là Đằng phu nhân đã nói cho chúng tôi. Minh Vũ, là mẹ anh. Đồng Nhi quay người sang Minh Vũ, cô đã không muốn tin vào lời nói ấy. Nhưng mà từ đằng phu nhân vẫn vang lên rõ ràng từng chữ một. Bà ta đáng sợ thật, điều đó khiến cho đôi chân của Đông Nhi đứng không vững nữa, nó khuỵu xuống, còn cô thì ngất đi trên cánh tay của Minh Vũ. Mẹ kiếp, bà ta dám công khai sát hại Đông Nhi sao? Minh Vũ rít lên, âm thanh như đang gầm thét của một loài quỷ đang ẩn trong con người anh. Ấn nhẹ đầu Đông Nhi vào ngực mình, đến anh còn không muốn tin đó là sự thật, chứ đừng nói đến là Đông Nhi. Ngày về nước, Minh Vũ còn nhớ như in, Đông Nhi liên tục ngồi tựa vào vai anh, gương mặt đượm buồn như chẳng còn chút sức sống. Cô cũng chẳng thèm mở miệng nửa lời, cứ như chỉ cần cô nhúc nhích là toàn thân sẽ trở nên ê ẩm. Minh Vũ đứng khoác tay tựa người vào cửa sổ, đôi mắt màu hổ phách trở nên sâu thẳm không đáy khi nhìn ánh trăng mờ đục ngoài kia. Anh hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng động của những trang sách được Đông Nhi lật mở từ từ. Cô ngồi trên giường, trên tay là cuốn sách dày cộm, chăm chú đọc. Có lẽ em không cần ở bên anh nữa. Nếu còn ở bên anh sợ em sẽ bị lôi vào cuộc chiến mafia mất. Em có thể về nhà với ba mẹ của em. Minh Vũ bất chợt cất tiếng. Anh hoang mang, không biết đâu là điều tốt đẹp cho Đông Nhi nữa. Có lẽ em không thuộc về anh. Minh Vũ, anh đang nói gì vậy? Gấp lại trang sách, Đồng Nhi đưa mắt nhìn Minh Vũ như muốn anh nhắc lại lần nữa. Đây là cách Minh Vũ đang dần rời bỏ cô sao? Anh biết em có thể giúp cho anh rất nhiều, nhưng em không phải là thứ để anh lợi dụng. Anh... Minh Vũ nói một hơi dài như sợ Đồng Nhi sẽ cướp mất lời của anh, hoặc là anh không còn cơ hội nào để nói nữa. Đôi mắt màu hổ phách vẫn không ngừng ngắm ánh trăng ngoài kia. Em có thể giúp được gì cho anh sao? Đồng Nhi rời khỏi chiếc giường, cô từ từ bước đến gần Minh Vũ, giọng cô thoáng nhẹ run lên. Nhiều lắm, nhưng anh cưới em không phải vì việc này. Lần này Minh Vũ mới đưa mắt nhìn Đồng Nhi, đôi mắt vẻ xót xa nhìn người con gái đang tiểu tụy chỉ vì gia đình anh không nỡ. Vậy thì cho em theo với, chỉ cần không cản trở thì hãy cho em ở bên cạnh anh. Khoảng cách giữa Đông Nhi với Minh Vũ đã gần hơn. Mặc dù cả cô và Minh Vũ đều không biết rồi tình cảm của cả hai sẽ đi đến đâu với cuộc hôn nhân ép buộc này, nhưng Đông Nhi vẫn muốn ở bên cạnh Minh Vũ. Câu nói nhẹ như gió thoảng ấy khiến Minh Vũ bất động, anh chân chân nhìn Đông Nhi. Có phải anh vừa nghe nhầm không vậy? Minh Vũ đưa bàn tay ấm chạm nhẹ vào gò má Đông Nhi, lau đi giọt nước mắt long lanh như sương đêm, nhưng vẫn còn nóng hổi. Anh chuyển dần bàn tay về phía mang tai, sờ nhẹ vào mấy lọn tóc màu hạt dẻ của cô. Anh cúi người, môi anh chạm nhẹ vào đôi môi cánh hoa đào, một nụ hôn thật sâu để lại nhiều tư vị cho cả hai. Minh Vũ đã quá yêu Đông Nhi, lời nói lúc nãy chỉ là những lời nói dối buông ra từ miệng anh. Còn trong thâm tâm, anh không thể nào sống mà thiếu cô ấy. Anh chưa dám nghĩ tới, nếu một ngày nào đó anh bắt buộc phải xa Đông Nhi, thì cuộc sống này của anh sẽ như thế nào? Minh Vũ, anh vẫn chưa chịu dậy à? Đông Nhi đập đập vào người Minh Vũ, giọng nói lạnh lót trong trẻo như mấy con chim họa mi cứ leo nhéo bên tai Minh Vũ. Nhưng Minh Vũ vẫn trùm chăn kín mít, mặc kệ cho cô vợ của mình đang kêu réo đến khan cả cổ. Bất ngờ anh lật tung chăn, lúc Đồng Nhi không để ý, kéo thẳng cô lên giường, rồi ôm chặt, sau đó nhắm mắt ngủ tiếp. Bị Minh Vũ xem mình là con thú nhồi bông, muốn ôm lúc nào thì ôm, Đồng Nhi điên tiết, cô vùng dậy cắn mạnh vào tay Minh Vũ, làm tay anh hằn rõ mấy dấu răng. Đồng Nhi, em làm gì vậy hả? Không đến nỗi bật máu, nhưng nó làm tay Minh Vũ đau điếng. Anh bật dậy, nhíu mày quát to vào mặt Đông Nhi. Đông Nhi bắt đầu cúi gằm mặt, cô dùng hai tay ôm mặt. Mới lúc đầu chỉ là những tiếng thút thít, sau đó vỡ òa ra. Cô khóc to, nước mắt giàn giụa cả gương mặt xinh đẹp. Minh Vũ giật mình, chẳng biết phải dỗ dành ra sao. Nhưng trông anh lúc ấy rất hoảng sợ, vì dám làm cho Đông Nhi khóc. Ơ, này, nín đi. Mặc dù dỗ dành mãi, nhưng tình hình vẫn không khả quan hơn. Đông Nhi vẫn tiếp tục khóc lóc ăn vạ. Trong khi Minh Vũ trở nên phát bực, anh chống tay lên nệm, đè Đông Nhi xuống dưới. Minh Vũ nhếch môi, nở nụ cười danh ma. Nếu như em muốn trói buộc trong cái bụng bầu và chăm sóc một vài đứa con, em cứ việc khóc tiếp. Anh không chắc là sẽ không làm gì em đâu. Nói đến đây, Đồng Nhi ngừng khóc hẳn, khóe mắt vẫn còn đọng mấy giọt nước vương vãi. Cô vẫn còn ức lắm, nhưng nghe Minh Vũ đe dọa, cô không dám hé một lời. Vì Minh Vũ dám nói là dám làm, ai dám đảm bảo anh ấy sẽ không làm gì cô nếu cô ngang bướng chứ? Thế nên trong tình huống này, lùi một bước để tiến đến hai ba bước. Tốt, em biết ngừng đúng lúc đấy bà xã. Minh Vũ tiếp tục đàn áp đối phương bằng nụ cười ma mị nhưng rất đẹp, khiến cho người ta chết thẳng cẳng. Vì em mà giấc ngủ của anh tan tành theo mây khói rồi đó. Nói xong, Minh Vũ đứng dậy, bước vào phòng tắm, để lại cho Đông Nhi một mớ cảm xúc nhất thời, vừa sợ vừa giận. Cô bật người dậy, sao chẳng bao giờ cô thắng nổi Minh Vũ, ngay cả khi cô đã sử dụng đến nước mắt, thứ vũ khí lợi hại nhất của con gái, vậy mà chẳng si nhê gì tới Minh Vũ cả. Nhưng ngược lại điều đó lại khiến cho Minh Vũ cảm thấy rất khoái chí, biết đi đâu để tìm được một người thứ hai như Đông Nhi chứ. Hôm nay con đến gặp bọn họ sao? Vâng thưa dì, con nghe nói anh ấy mới cưới vợ, con cũng muốn đến để chúc mừng. Nhưng cô gái ấy rất đẹp, có thể hút hồn tất cả các chàng trai tiếp xúc với cô ấy đấy. Liệu con có đủ can đảm để có thể đứng trước mặt cô ấy không? Dì, sao dì lại nói như thế? Con không thể nào làm chuyện gì tồi tệ với anh ấy, dù sao họ cũng là vợ chồng mà. Nhưng ai chứng minh được điều đó? Chúng nó hủy đám cưới khi cha xứ còn chưa tuyên bố gì cả đâu. Dì, nghe ta nói, con phải biết nắm lấy người phụ nữ mà mình yêu. Đến bây giờ vẫn chưa có vợ thì làm được trò trống gì. Nhớ kỹ nhớ, bất cứ là ai đi nữa, nhưng nếu là con yêu thật sự thì phải cướp bằng được với bất cứ giá nào, nghe chưa? Đông Nhi, hôm nay anh muốn em gặp một người. Minh Vũ từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn đọng mấy giọt nước mắt, làm gợi lên mấy hình tượng quyến rũ trong lòng Đông Nhi. Trông Minh Vũ giống hệt như một người mẫu trên mấy trang báo. Nhưng Minh Vũ đã là hot boy trong trường và được tất cả các nữ sinh ca tụng như thánh thần rồi còn gì. Ai vậy? Quan trọng lắm sao? Vẫn chăm chú với quyển sách trên tay, Đông Nhi chẳng thèm nhìn chồng mình lấy một lần. Cất tiếng hỏi theo cái giọng chua ngoa, dường như cô chẳng mấy quan tâm đến việc gặp gỡ hay xem mắt này gì cả. Tất nhiên, đến lúc ấy em sẽ biết thôi. Minh Vũ có chút hụt hẫng với ngay chính người vợ của mình. Anh ném cái khăn tắm lên đầu Đông Nhi để dằn mặt trước, cốt ý cũng muốn cô cất dùng cái khăn. Đồng Nhi hưởng hết cái khăn to trên đầu, cô cảm nhận được mùi cơ thể anh trong chiếc khăn này. Chính nó đã làm cô bao phen ngây ngất vì Minh Vũ. Mùi này không quá nồng, chỉ là phảng phất qua mũi, lại để lại cảm giác dễ chịu khó tả. Lần nữa Đồng Nhi bị đánh lừa cảm xúc bởi cái mùi này. Cô lắc đầu quầy quậy để thanh lọc đại não, sau đó dùng hết sức ném chiếc khăn trở lại về phía Minh Vũ. Sao anh lại vứt ở đây? Từ bao giờ đã tập cái thói quen vứt đồ lung tung thế hả? Y nghiêm như một bà hoàng, khí thế cao ngút tận mây xanh trời cao. Đồng Nhi đứng trên giường hơi khó khăn một chút vì chiếc đệm lò xo, nhưng cô cũng giữ được thăng bằng. Đồng Nhi chống hông hét xa xà vào mặt Minh Vũ. Thế em không cất giùm anh được à? Nhờ phản xạ nhanh, Minh Vũ nhanh tay chụp lấy cái khăn bông trước khi nó rơi xuống sàn nhà. Tự mà cất. Tôi là ô xin hay là vợ của anh đây? Tiếp tục đả kích đối phương tới cùng, thừa thắng xông lên, Đồng Nhi chộp nhanh cơ hội, tiện thể trả thù việc lúc nãy Minh Vũ dám mắng vào mặt cô. Thế em muốn làm mẹ hay muốn đi học hút đây? Minh Vũ vẫn điềm đạm cất tiếng. Câu nói của anh chẳng hề ăn nhập gì với câu hỏi của Đồng Nhi, nhưng nó lại làm cô choáng váng mặt mày. Khi thế cũng theo đó mà tụt xuống tận đáy đại dương rồi mất hút. Điểm yếu của cô là ở đây, Minh Vũ đã bắt thóp được các điểm yếu của cô, thế nên chẳng khi nào cô thắng được Minh Vũ cả. Đồng Nhi nhảy xuống giường, tiến đến gần Minh Vũ với cái bộ mặt thảm sầu nhất có thể. Đồ mèo con, đừng làm bộ mặt nó với anh nữa. Tôi mà là mèo con á? Chính xác. Ngắn gọn nhưng xúc tích, Minh Vũ đưa tay giả vờ vuốt ve chiếc má trắng hồng không tì vết của Đông Nhi, sau đó bất ngờ nhéo mạnh khiến cô giãy nảy cả lên. Đồ, mèo, con. Minh Vũ nhấn mạnh từng chữ để phát âm rõ hơn, chuẩn hơn. Bàn tay của anh theo đó cũng lắc theo từng chữ mà anh phát ra. Đồng Nhi đã định bụng sẽ cho Minh Vũ một trận, ông trời chẳng bao giờ chịu tác thành cho cô. Vì vậy, ngay lúc ấy, ở dưới nhà, giọng của một người con trai réo lên, gọi tên Minh Vũ rầm rộ. Thằng oát con, chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi. Minh Vũ khẽ cau mày, sau đó khoác vai Đồng Nhi lôi thẳng ra phía cửa phòng, rồi bước xuống nhà. À, Minh Vũ! Một người con trai được cho là có cái loa phát bên mình lên tiếng khi thấy Minh Vũ đang bước xuống. Anh đứng giang tay như chờ rằng Minh Vũ sẽ sỗ sàng chạy tới ôm lấy anh. Nhưng đó không phải là tính cách của Minh Vũ. Minh Vũ vẫn khoác vai Đồng Nhi bước đến gần, hé nở một nụ cười thân thiện để đánh lừa giác quan của người trước mặt, rồi dùng chân đá nhẹ vào ống quyền của người đối diện. Nhiều đó thôi cũng làm cho người ta nhảy cẫng lên vì đau. Minh Quân, đến bao giờ em mới bỏ được cái thói to mồm ở nhà anh hả? Đồng Nhi mặc dù bị Minh Vũ kẹp chặt cổ, nhưng cũng lờ mờ đoán ra đây là người mà chồng cô muốn cô gặp. Tên cả hai còn hao hao giống nhau, rốt cuộc người này là ai? Còn anh không dùng bạo lực với em mình thì không chịu được à? Người con trai có cái tên Minh Quân ôm chân, nhảy như đang chơi lò cò. Sau một hồi cơn đau biến mất thì mới đứng im được. Lúc ấy mới quay sang cô gái đứng bên cạnh Minh Vũ. Ờ, đây là vợ anh sao? Phải. Minh Vũ cười nhẹ. Anh buông Đông Nhi ra rồi quay sang cô. Đông Nhi, đây là em họ của anh. Minh Vũ, anh yêu con nít bao giờ thế? Minh Quân trố mắt ra sau khi nhìn Đông Nhi một lượt từ trên xuống dưới, hoặc cũng có thể là hai ba lượt gì đó. Nhưng Minh Quân hiểu lầm cũng phải, ai nhìn Đông Nhi mà chẳng nghĩ rằng đó chỉ là một đứa con nít, vì vóc dáng nhỏ con lại gầy, thêm nước da trắng hồng như em bé thì không thể không hiểu lầm được. Này, tôi không phải là con nít, tôi 18 tuổi rồi đấy. Vũ ngày bị xì vả là con nít, Đồng Nhi rậm rậm bàn chân xuống sàn nhà. Cô tức anh ách, chống hông quát tháo người trước mặt. Nhưng cô không ngờ trong những cú rậm chân xuống sàn nhà đó có một vài cú ngay trúng bàn chân của Minh Quân. Minh Quân lại tiếp tục ôm chân chơi nhảy lò cò, chỉ kịp thốt lên một từ duy nhất rồi thả người rơi tự do xuống chiếc ghế salon. Mặc kệ sức đàn hồi của chiếc ghế có muốn bật lại anh, vì dù sao người anh cũng chẳng còn lành lặn gì nữa. Vợ chồng nhà anh giống nhau thật đấy, mới đến nhà anh chưa được 15 phút đã bị thương tích đầy mình rồi. Có cần anh cho em bất tỉnh để khỏi phải đau đớn nữa không? Minh Vũ cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, phải cố gắng lắm anh mới nhịn được cười và tỏ lòng muốn ban cho Minh Quân một ân huệ cuối cùng. Gì cơ, anh đang đùa đúng không? Lần này thì không nhịn được cười nữa, Minh Vũ cười lớn trước thái độ của Minh Quân. Minh Quân bây giờ mới có ngắm nhìn kỹ dung nhan của Đông Nhi. Quả thật cô rất đẹp, có khi còn đẹp hơn các cô gái mà anh đã từng gặp trước đây. Đông Nhi không hề bôi bôi chét chét hàng tấn phấn trang điểm lên mặt như những cô nàng đồng đành ngoài kia, nhưng cô vẫn đẹp với nét kiêu sa rộng lẫy. Chả trách Minh Vũ mới gặp lần đầu đã yêu mất rồi. Thôi, nhìn vợ anh như thế là được rồi đó. Minh Vũ hấp một ngụm trà ấm. Mặc dù không nhìn Minh Quân, nhưng anh cũng biết thằng em họ của anh đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Ờ, làm gì có đâu. Không có gì có thể qua mắt được anh. Thưa thiếu gia, đằng phu nhân mời hai cậu đến dự tiệc tối nay. À, bà cho mời cả thiếu phu nhân nữa ạ. Cô giúp việc từ trong bếp chạy ra, cung kính cúi đầu trước Minh Vũ rồi thông báo. Nghe đến đây, Minh Vũ bàng hoàng nhưng gương mặt lại thể hiện một sự điềm tĩnh vốn có của anh. Lại muốn giở trò gì nữa sao? Cho mời cả Đông Nhi thì chắc chắn lại muốn hại cô. Đông Nhi cũng không khác gì Minh Vũ, cứ mỗi lần nghe đến tên đằng phu nhân, khắp người cô lại nổi hết cả da gà. Đông Nhi quay đầu nhìn Minh Vũ, nhưng chỉ thấy anh là sự bình tĩnh. Nhưng chỉ thấy từ anh là sự bình tĩnh, anh còn thong thả ngồi uống trà, khiến cô cũng an tâm phần nào. Không sao đâu Đông Nhi, có hai anh ở đây bà ta không dám làm gì em đâu. Minh Vũ vỗ nhẹ lên vai Đông Nhi trấn an, Anh biết chứ, chắc chắn mẹ anh sẽ chẳng dám làm gì ở một nơi như thế này, một nơi rất đông khách mời. Nếu như bà ta giở trò, chẳng khác nào là vạch áo cho người xem lưng. Đồng Nhi đan chặt hai bàn tay run rẩy vào nhau, gương mặt sắc sảo lộ rõ vẻ sợ hãi, đôi môi chỉ dám mấp máy gọi tên Minh Vũ. Gì thế này? Chẳng biết từ đâu đằng phu nhân xuất hiện, bà chỉ thẳng vào mặt Đồng Nhi, đôi mắt dương tròn quát lớn. Trong váy đường đường là con dâu của nhà họ Đằng, đi dự tiệc mà cô lại ăn mặc như thế này sao? Đằng phu nhân nói không sai, Đồng Nhi ăn mặc quá đơn giản, trong khi mọi người ở đây đều súng xính trong váy áo lộng lẫy. Còn Đồng Nhi lại giản dị trong quần jean, áo thun tay dài hơi trễ vai, tóc búi cao và đôi giày búp bê cùng màu với màu tóc, đến một món trang sức cũng không có. Cô ấy chỉ muốn thoải mái hơn thôi, có cần phải gay gắt như thế không? Ngay lập tức, Minh Vũ lên tiếng bênh vực cho vợ mình khi nhận ra càng lúc Đồng Nhi càng run rẩy sợ hãi hơn. Con thì biết cái gì, ăn mặc như thế chẳng khác nào xem thường nhà họ Đằng này. Đã là dâu nhà này thì phải giữ ý tứ chút chứ. Đằng phu nhân tiếp tục gắt gỏng, bà quát to khiến các quan khách đều hướng ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhi, rồi bàn tán xì xào. Ý đồ của bà ấy là đây sao? Đưa cô ấy về thay đồ, để chiều theo ý mẹ của tôi. Vũ hất mặt về phía cô giúp việc, anh cho hai tay vào túi quần của bộ vest đen lịch lãm đầy phong độ. Đôi mắt màu hổ phách không ngừng nhìn đằng phu nhân. Người ta nhìn vào sẽ chỉ nhận thấy đó là một ánh mắt hết sức bình thường. Nhưng đối với một người tinh ý như đằng phu nhân, bà biết rõ Minh Vũ, con trai độc nhất của bà, đang đe dọa thách thức chính mẹ của nó. Đừng nhìn ta với ánh mắt đó, con trai. Ta chỉ đang dạy dỗ lại con dâu của mình thôi. Đằng phu nhân cười khẩy, cố tình cười thành tiếng để chọc điên Minh Vũ. Đó không phải là cách. Trả lời ngắn gọn, Minh Vũ nheo nheo đôi mắt nhìn xung quanh, rồi bỏ mặc cho đằng phu nhân đứng đó, không nói không rằng, anh cùng Minh Quân bước đến những chiếc bàn có để những ly rượu vang. Bữa tiệc rất sang trọng, được đãi tại khoảng sân rộng trong căn biệt thự của đằng lão gia. Tiệc đứng nên người dự tiệc đều tự phục vụ, có thể đi vòng vòng và chủ động làm quen với các khách mời khác thay vì phải ngồi cố định một chỗ. Thưa thiếu gia, cô Đồng Nhi đã chuẩn bị xong rồi ạ. Một tên vệ sĩ mặc vest đen bước đến gần Minh Vũ, rồi ghé sát tai anh nói nhỏ, sau đó đứng quan sát nét mặt của anh. Sau khi nhận được sự phản hồi của Minh Vũ là một cái gật đầu nhẹ, tên vệ sĩ ấy mới cung kính cúi đầu rồi bước ra bên ngoài. Có lẽ cô ấy sẽ cần em giúp đỡ. Minh Quân lên tiếng, anh uống nốt ly rượu vang trên tay rồi đặt nó xuống bàn. Anh bước ra bên ngoài chiếc cổng sắt to đùng, nơi mà Đông Nhi đang đứng đó. Minh Vũ không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát theo bước chân của Minh Quân, mân mê ly rượu trong tay. Ánh mắt anh hướng ra ngoài cổng, chờ đợi điều gì đó. Đông Nhi, đi nào. Minh Quân đưa bàn tay nhằm để Đông Nhi nắm lấy, giọng anh nhẹ nhàng mà ấm hơn Minh Vũ gấp trăm lần, nhưng vẫn không thể nào khiến cho Đông Nhi cảm thấy an tâm khi như đi bên cạnh Minh Vũ. Đông Nhi dường có chút thẹn thùng, dù muốn dù không, cô vẫn đặt bàn tay mình lên bàn tay của Minh Quân, mong muốn tìm được một điểm tựa để cô không thấy hồi hộp nữa. Khi cô bước chân ra, mọi người đều khiến cô sợ hơn khi tất cả đều thốt lên ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thiên sứ của cô. Đồng Nhi mặc trên người chiếc váy len, màu trắng tinh khiết, trễ vai, có xẻ tà cao từ đùi cô trở xuống. Chiếc váy tuy đơn giản nhưng không kém phần quý phái sang trọng. Hầu hết đều chủ yếu tôn lên cái dáng hình chữ S của cô. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một nét đẹp thuần khiết. Minh Vũ, ta nói không sai chứ. Cô ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp, rất thích hợp với con. Đằng lão gia vỗ vai Minh Vũ, cái giọng trầm khàn của ông nhỏ nhẹ như rót mật vào tai Minh Vũ. Ông lại muốn nhắc đến cái điệp khúc Đồng Nhi sẽ giúp được rất nhiều cho con. Tôi không quan tâm, chỉ cần có cô ấy bên cạnh tôi là đủ. Minh Vũ vẫn nheo đôi mắt màu hổ phách nhìn về phía Đông Nhi, dường như anh không quan tâm đến lời nói của đằng lão gia. Bất chợt lúc bước đi, Đông Nhi vô tình đạp phải phần tà váy, chỉ một chút nữa thôi cô đã có thể bị té và êm mặt trước tất cả mọi người, nhưng Minh Quân đã nhanh tay chụp lấy eo cô và nhấc bổng lên dễ dàng. Điều đó khiến anh phải tròn mắt thốt lên. Em nhẹ thật đấy. Ngay lúc ấy trong lòng Minh Vũ nóng gian, một thứ cảm xúc dâng lên khiến anh nghẹt thở khó chịu. Anh không thích như vậy chút nào, cho dù đó có là người em họ thân thiết nhất của anh thì anh cũng không thể nào chấp nhận được. Bỏ cô ấy xuống được rồi đấy, Minh Quân. Minh Vũ bước đến gần hơn, nhìn ngắm kỹ cô vợ của mình, anh khẽ cười, sau đó ngoắc tay sang Minh Quân, đưa cho cậu ấy ly rượu của mình. Nên nhớ cô ấy là vợ của anh, không phải là vợ của em, rõ chưa? Dằn mặt như thế là đủ, Minh Vũ ôm lấy vòng eo của Đông Nhi lôi đi, không quên ném lại cho Minh Quân một ánh nhìn sắc lạnh. Minh Quân cảm thấy đông cứng toàn thân và tự đặt cho mình một câu hỏi rất ngố. Mình đã làm gì sai sao? Này, có cần phải nói móc em họ của anh thế không? Không nhờ anh ta thì tôi đã bị ngã sập mặt xuống đất rồi đấy. Đông Nhi khổ sở vừa túm tà váy, vừa phải líu díu bước theo Minh Vũ. Em đang bênh hắn đây hả? Minh Vũ vẫn bước đi những bước chậm rãi, chốc chốc lại chau mày nhìn về phía người đang nhìn Đông Nhi chằm chằm. Nhưng anh vẫn đáp lại câu nói của cô như là lẽ đương nhiên. Ừ, tất nhiên, vì hắn ta làm điều đúng mà. Thốt xong câu ấy, Đông Nhi mới nhận ra sai lầm của mình. Ba cô từng dạy không được nói người khác đúng trước mặt chồng, thế mà cô lại quên bén mất. Em có muốn anh đi giết hắn ngay bây giờ không? Dừng lại bước chân, Minh Vũ đột ngột khựng lại, khiến Đông Nhi cũng chới với. Nếu em muốn thì anh làm ngay đấy. Anh... Nhiệm vụ của một người vợ tốt là không nên cãi lại lời chồng, em nên liệu hôn. Câu nói đầu của Minh Vũ hoàn toàn cao giọng, nhưng càng về sau thanh âm càng giảm dần, khiến chữ hôn lại trở nên rùng rợn hơn bao giờ hết. Đồng Nhi trong tình huống này hoàn toàn im lặng. Từ khi sống chung với Minh Vũ, cô đã bắt đầu biết sợ cái thanh âm âm trầm của Minh Vũ, nên tốt nhất im lặng để bảo toàn tính mạng. Minh Quân, con suy nghĩ thế nào về lời ta nói? Đằng phu nhân bước đến gần, bà lên tiếng gọi khi nhận ra Minh Quân đang thẫn thờ nhìn theo bóng dáng của Đông Nhi. Gì? Chẳng phải ta đã nói, nếu yêu ai đó thì phải cướp đi bằng mọi giá sao? Đừng tự cho rằng ta không biết con đang nghĩ gì trong đầu. Con không làm được. Chẳng có gì là không thể. Chẳng lẽ con không muốn người phụ nữ ấy là của một mình con hay sao? Việc gì phải đứng ngay người ra, nhìn theo người ta chứ? Đằng phu nhân dở giọng như mật ngọt rụ ruồi, sau đó bà cười một tràng khả ố, rồi quay lưng bước về phía đằng lão gia. Ôi, thiệt là sướng quá đi mất, ở đó thêm chút nào nữa chắc sợ sệt mà chết mất. Đồng Nhi thả người tự do xuống chiếc ghế sofa ở phòng khách. Cô thở hắt ra như vừa chút được một gánh nặng hàng trăm tấn trên người. Đồ mèo con! Bà chữ ấy lại tiếp tục bắn vào màng nhĩ của Đông Nhi nhờ giọng nói nửa đùa nửa thật của Minh Vũ. Anh cởi bỏ cái vest đen, vứt xuống ghế, rồi dùng một tay cởi hai cái nút áo phía trên cho mát. Lại vứt đồ lung tung nữa hả? Đồ lười kia! Ồn ào quá đấy! Minh Vũ lắc lắc đầu, anh nhíu mày vẻ tức giận. Khi anh sắp chìm vào giấc ngủ thì bị Đông Nhi phá đám khiến anh phát bực lên. Vơ cánh tay chộp lấy cái áo vest, anh hằn học bước lên mấy bậc cầu thang đầu tiên. Này, đi đâu vậy hả? Đồng Nhi đứng chống hông, ngước mặt nhìn theo cái dáng kiêu ngạo của Minh Vũ. Khiến cô càng tức thêm. Bất ngờ, một cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô từ phía sau siết chặt. Nó khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cánh tay này là của ai. Anh làm gì vậy hả? Yên lặng nào. Minh Quân càng lúc càng siết chặt. Anh bắt đầu hôn hít phần cổ của cô, rồi chuyển dần về bả vai, với chiếc váy trễ khiêu gợi. Trong đầu anh lúc này chỉ duy nhất có một mong muốn là Đồng Nhi sẽ thuộc về mình. Minh Vũ! Đồng Nhi khóc thét lên, nước mắt tràn rụa cứ trào ra. Trong lúc ấy, đầu cô chỉ nghĩ đến gọi tên Minh Vũ thật lớn. Cố gắng đẩy hai cánh tay của Minh Quân, nhưng dường như tất cả đều bất lực. Minh Vũ, cứu tôi với! Nhờ cái giọng lành lót trong trẻo của Đông Nhi, Minh Vũ từ trên cầu thang chạy xuống như bay. Trước mắt anh hiện ra một khung cảnh khiến anh không thể tức giận. Khiến anh không thể không tức giận. Minh Quân đang ôm chặt lấy người con gái của anh, đã vậy còn không ngừng hôn hít lên người Đông Nhi. Minh Quân, thế này là sao? Minh Vũ nắm chặt bàn tay tạo thành những nắm đấm, các khớp xương như muốn vỡ vụn ra. Nhường cô gái này lại cho em đi. Ôm sốc Đông Nhi lên, Minh Quân đưa mắt nhìn anh trai mình, thốt lên một câu mà khiến cho trời đất như muốn rung chuyển theo. Anh đã yêu Đồng Nhi từ lúc mới gặp, anh chưa bao giờ tin rằng một ngày nào đó anh sẽ bị trúng tiếng sét ái tình của thần Cupi. Nhưng giờ thì anh đã hiểu ra, không có gì là không thể. Em có biết mình đang nói gì không hả? Mau buông cô ấy ra. Minh Vũ gầm lên. Mấy tên vệ sĩ mặc vest đen của Minh Vũ từ phía ngoài chạy vào, bao quanh cả lối đi. Mặc dù trong tay bọn họ đều có những khẩu súng, nhưng không một ai dám hành động khi chưa có lệnh từ Minh Vũ. Chưa kể, họ có thể sơ ý mà khiến cho viên đạn lệch hướng, bắn trúng Đồng Nhi. Với lại, Minh Quân lại là em họ của Minh Vũ. Vậy thì làm sao Minh Vũ có thể dừng súng hạ thủ người anh em thân thiết này? Hãy nhường cô ấy cho em đi. Bên cạnh anh đâu thiếu gì các cô gái xinh đẹp. Nhường một cô thì chẳng ảnh hưởng gì tới ai cả. Minh Quân ôm lấy gương mặt Đồng Nhi, anh lại tiếp tục hôn vào phần cổ của cô, không hề quan tâm rằng mặt Minh Vũ đã đen sầm lại như lò nghệ. Nhường lại cho em đi, em sẽ hết lòng yêu thương cô ấy. Tôi không muốn đâu. Đồng Nhi vùng vẫy, nước mắt vẫn chảy từng hàng dài mỗi khi Minh Quân hôn cô như một người nghiện. Đánh ánh mắt sang Minh Vũ, cầu mong sự giúp đỡ từ phía chồng mình. Bốp! Sau cái âm thanh va chạm giữa da thịt và nắm đấm ở tay Minh Vũ và phần thịt ở má Minh Quân, khiến cho Minh Quân chới với về phía sau, cánh tay cũng buông lỏng ra. Minh Vũ hơi khom người nắm lấy hai bả vai của Đông Nhi nhằm kéo cô ấy về phía mình, nhưng lại bị Minh Quân chộp lấy eo của cô kéo ngược trở lại. Nếu cô ấy không phải là người của em sẽ giết chết cô ấy ngay tại đây. Bàn tay to lớn tiến về chiếc cổ nhỏ nhắn của Đông Nhi, sẵn sàng bóp chết cô bất cứ lúc nào nếu như Minh Vũ có ý định phản kháng lại. Thân thiết với nhau từ quá nhỏ, Minh Vũ dường như quá hiểu rõ tính cách của Minh Quân. Nói là làm, đó là đặc điểm mà mọi người thường nhận xét là giống hệt nhau của hai anh em. Minh Vũ nhận thấy phía sau lưng của Minh Quân, những người cận vệ trung thành của anh đang muốn tiến đến gần để bắt cậu ấy. Anh nhanh chóng cất tiếng, thanh âm cũng giảm dần thành một thanh âm trầm uất. Dừng lại, Minh Quân nói thật đấy. Minh Quân nhanh chóng ôm Đồng Nhi chạy ra ngoài, vì anh biết càng đứng lâu ở đây càng nguy hiểm, chưa biết ai sẽ đổ máu vì ai. Thoát khỏi cánh cổng sắt khá dễ dàng mà không có bất cứ trở ngại nào. Minh Quân đặt Đồng Nhi lên chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đen đậu sẵn ở phía trước. Anh phóng xe đi thẳng với tốc độ nhanh, xuyên qua màn đêm tĩnh mịch nhưng đầy u ám. Mau lấy xe, tôi phải đuổi theo. Thưa thiếu gia, tất cả xe đều đã bị xì bánh hết hơi rồi. Dường như tên vệ sĩ biết đây là một tin dữ, có thể làm nổi trận lôi đình của Minh Vũ. Anh ta cúi rạp người trước chủ nhân, giọng nói có chút run sợ nhưng vẫn cố thông báo một cách rõ ràng, mạch lạc nhất có thể. Người nói cái gì? Đáp lại tên cận vệ một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng hắn vẫn nghe rõ đó là âm thanh của quỷ. Minh Vũ chỉ thấy thật trùng hợp, anh chắc chắn có người đứng đằng sau vụ việc này. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ đợi các bạn đón nghe. Nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.